Khi Úc Tùy tìm đến, vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy mẹ Úc đang mặt mày hớn hở mà lôi kéo Hứa Lan Thanh nói cái gì đó. Mà Hứa Lan Thanh nhìn qua cực kỳ ngoan ngoãn. Mẹ, một tay đút túi, anh lạnh nhạt mở miệng nói. Một tiếng này đột ngột vang lên, mẹ Úc giật mình, không nhịn được mà của mắng. Đi cũng không phát ra tiếng, muốn hù chết mẹ à? Vẻ mặt Úc Tùy bình tĩnh, là do mẹ mải mê nói chuyện quá. Dừng một chút, anh làm như tùy ý hỏi. Đang nói chuyện gì vậy? Lông mi mẹ Úc khẽ run, kiềm chế chột dạ mà cười khiêu khích nhìn anh. Có thể nói cái gì? Đương nhiên là nói mấy chuyện hồi nhỏ con nghịch phá như thế nào rồi. Toàn những chuyện làm người khác chán ghét. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, Úc Tùy không lên tiếng. Ở phòng khách, có người gọi mẹ Úc. Mẹ Úc nghe thấy, vỗ vỗ tay Hứa Lan Thanh. Sắp vào bữa rồi, để Úc Tùy đưa con đi nhà ăn. Mẹ đi tìm dì ba của con. Hứa Lan Thanh đáp lời. Từ đầu đến cuối cô đều không nhìn Úc Tùy. Sắc mặt Úc Tùy đột nhiên tối sầm lại 2 độ. Chờ mẹ Úc rời đi, anh đi thẳng tới bên cạnh Hứa Lan Thanh, không nói một lời, nắm chặt cổ tay cô. Thời điểm nhiệt độ nóng bỏng truyền đến, lông mi và đầu ngón tay của Hứa Lan Thanh khẽ run lên, theo bản năng muốn thoát ra, nhưng người đàn ông nắm rất chặt, hoàn toàn không cho cô cơ hội. Giây tiếp theo, giọng nói lạnh lùng rõ ràng của người đàn ông chui vào trong tai. Trốn cái gì? Hứa Lan Thanh nghiêng mắt, nhạy bén cảm giác được cô trốn tránh và chống cự. U ám lẳng lặng không một tiếng động, cuồn cuộn dưới đáy mắt. Thêm cảm xúc buồn bực ở trong lòng, Úc Tùy cười lạnh. Sợ tôi ăn thịt em? Hứa Lan Thanh mím môi. Cô vẫn không nói chuyện với anh, suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cảm giác bực bội càng trở nên mãnh liệt, bàn tay đang giữ cổ tay cô vô tình siết chặt. Đôi mắt Úc Tùy híp lại. Muốn chạy đi đâu? Bất kể là giọng nói hay là ánh mắt của anh đều tràn ngập sự nguy hiểm lạnh thấu xương. Hứa Lan Thanh nhắm mắt lại, đầu ngón tay buông thõng bên hông vô thức nắm chặt. Khi mở ra, cô hơi nhếch môi, nhàn nhạt hỏi lại. Tôi có thể chạy đi đâu? Đây xem như là câu nói đầu tiên cô chân chính đối mặt nói với anh sau khi trở về từ sân bay. Úc Tùy vẫn tức giận không vui. Luồng ngột ngạt kia đã từ trong lồng ngực của anh nhanh chóng lan tràn đến từng ngóc ngách trên cơ thể. Tùy ý đấu đá lung tung, cảm xúc bởi vì cô mà mơ hồ không kiểm soát được. Anh gần như chẳng cần suy nghĩ mà nói. Ai mà biết. Đầu ngón tay không tính là nhẹ nhàng mà vuốt ve mu bàn tay cô. Anh dùng ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm cô. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Giọng nói kia cực thấp, mơ hồ khiến người khác có một loại cảm giác như đang lên án tội ác của cô. Trái tim Hứa Lan Thanh đột nhiên run lên. Hơi thở nhẹ nhàng chậm rãi trở lại bình thường. Đầu ngón tay siết chặt, cuối cùng cô quay mặt đi, không nhìn anh nữa. Mặt Úc Tùy càng đen hơn, giống như có thể nhỏ ra mực. Lúc này người giúp việc trong nhà đến mời đi ăn cơm tối. Úc Tùy lạnh lùng liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh một cái, không nói lời nào, bèn kéo cô đi đến nhà ăn. Nhà ăn đã sớm được bao quanh bởi cảnh tượng náo nhiệt. Cả hai người bước vào, hầu như tất cả mọi ánh mắt đều tập trung lên hai người bọn họ. Mọi người đều đối với Hứa Lan Thanh cực kỳ nhiệt tình. Ngồi xuống nói chuyện một lúc lâu, Úc Tùy ngồi xuống bên cạnh cô. Anh tận mắt nhìn thấy sự dịu dàng và trang nhã của cô khi đối mặt với người nhà anh. Nhìn cô cười nhẹ nhàng cùng mọi người nói chuyện với nhau. Cùng với lúc ở cùng chỗ với anh khác biệt hoàn toàn. Cô sẽ không bận tâm cười với anh. Bức bối trong lòng càng thêm nghiêm trọng. Đêm nay tại gia đình khó có được tụ tập đông đủ, lại là thứ bảy. Dưới tình trạng vui vẻ thế này không tránh được sẽ uống rượu. Úc Tùy đương nhiên cũng uống. Gần như ai tới cũng không từ chối. Nhìn như không thèm để ý, hết ly này đến ly khác. Hứa Lan Thanh không chú ý nên cũng không phát hiện. Cô bị các cô dì trong nhà vui vẻ kéo vào nói chuyện phiếm. Nhưng cô ít nói, hầu như đều là im lặng ngồi nghe. Mẹ Úc sợ cô đói, thường thường dặn dò cô ăn nhiều một chút, còn hỏi cô có món nào đặc biệt muốn ăn hay thích ăn không, để bà dặn nhà bếp chuẩn bị. Hứa Lan Thanh không muốn tăng thêm phiền phức cho mọi người, chỉ nói mấy món ăn trên bàn đều thích. Trên bàn ăn quả thật có món ăn cô thích, có điều cách cô khá xa, cho nên cô đành chỉ ăn những món ngon được đặt ở trước mặt. Đột nhiên một con tôm đã được bóc vỏ, được gắp vào trong bát của cô, mà bàn tay cầm đuôi đũa kia khớp xương rõ ràng, thon dài và đẹp đẽ, là tay của đàn ông. Cô hơi giật mình, rất nhanh con thứ hai, con thứ ba. Tình cảm rung động khác thường, lặng yên, quấn quanh đầu quả tim. Hứa Lan Thanh chậm rãi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Úc Tùy nhã nhặn, đặt đũa xuống, bưng ly rượu lên cùng với em họ, kính rượu anh, ngồi đối diện uống cạn. Trước mặt anh có bao tay, dùng một lần, dùng để bóc tôm. Anh không hề nhìn cô, như thể hoàn toàn không chú ý tới cô đã quay đầu lại. Theo tầm mắt của cô, đường nét trên sườn mặt anh hình như bị kéo căng, mơ hồ lạnh lẽo bao phủ ở trên đó. Lông mi chớp chớp, Hứa Lan Thanh thu hồi tầm mắt nhìn tôm trong bát, cầm đũa gắp cho vào trong miệng, cô nhẹ nhàng nhai nuốt, ăn rất ngon. Cô cúi đầu nhã nhặn, chăm chú ăn, chốc lát sau lại có một con tôm khác mà cô yêu thích được đưa vào bát của cô. Người bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn không nói chuyện với cô, nhưng cô cảm giác được tay trái của anh đột nhiên đặt trên lưng ghế của cô, tư thế thân mật như thể đang bảo vệ cho cô. Hơi thở thuộc về anh âm thầm, không có một tiếng động bao phủ lấy cô. Vị giác được thỏa mãn, như thể còn có cảm giác khác nảy sinh. Cô cũng không thể ngẩng đầu. Ở đối diện, mẹ Úc đem tất cả hành vi của Úc Tùy nhìn vào trong mắt. Theo bản năng cùng chồng, mình đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy vui mừng, lại cảm thấy vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười. Hứa Lan Thanh tiếp tục ở lại nhà cũ, nguyên nhân là bởi vì Úc Tùy uống rượu nên không thể lái xe. Lúc sau lại bị cha Úc gọi đến thư phòng nói chuyện, không biết khi nào mới xong. Cô bị mẹ Úc kéo đến phòng của Úc Tùy ở nhà cũ, nói cho cô biết quần áo để ở đâu, sau đó lại hàm ý sâu xa mà dặn dò cô tắm rửa nghỉ ngơi sớm một chút. Cửa đóng lại, trong căn phòng ngủ rộng lớn như vậy chỉ còn duy nhất mình cô. Hứa Lan Thanh khẽ nâng mắt lên, tầm mắt theo bản năng mà liếc nhìn căn phòng một vòng, phát hiện phong cách của căn phòng này cùng với Úc Tùy giống nhau, đều đem đến cho người khác cảm giác rất lạnh lùng. Đây là phòng của anh, cho dù hiện tại người của anh không có ở đây, nơi này dường như cũng tràn ngập hơi thở của anh. Hứa Lan Thanh khẽ mí môi dưới, đứng tại chỗ một lúc lâu. Cô chậm rãi đi về phía phòng để quần áo, nhưng mà khi tìm được đồ ngủ mẹ Úc chuẩn bị cho cô, đầu ngón tay cô run lên, trên mặt cô cũng nhiễm một vệt đỏ. Đồ ngủ mà mẹ Úc chuẩn bị cho cô, chính xác mà nói là phải là váy ngủ cực kỳ gợi cảm, ít vải nhưng không lẳng lơ, chỉ làm người khác cảm thấy vô cùng quyến rũ. Còn có đồ lót còn xấu hổ hơn. Hiếm thấy được khuôn mặt Hứa Lan Thanh vừa đỏ vừa nóng, hơi nóng kia thậm chí còn thâm nhập vào từng lỗ chân lông, tới từng dây thần kinh của cô, khiến cô không thể thoát ra được. Đôi mắt nhắm lại, hô hấp hơi không khống chế được mà gấp gáp, muốn tìm váy ngủ khác, nhưng là cố tình bộ nào cũng cực kỳ gợi cảm. Thật ra cũng không phải không có áo ngủ, nhưng mà rõ ràng đó là của Úc Tùy. Cắn chặt môi, do dự một chút, cuối cùng Hứa Lan Thanh cầm cả váy ngủ và áo ngủ. Cô nghĩ chỉ cần chịu đựng qua đêm nay là được rồi. Không biết có phải tại vì chuyện này hay không, bình thường cô tắm rửa không nhanh, không chậm, mà đêm nay chỉ cần dùng một nửa thời gian đã vội vàng kết thúc. Chỉ dưỡng da và sấy tóc đơn giản, cô mặc váy ngủ vào rồi lấy áo ngủ của anh mặc bên ngoài bao phủ lấy cơ thể, đảm bảo chắc chắn không có cảnh xuân lộ ra ngoài, rồi mới bước ra khỏi phòng tắm. Lúc cô bước ra khỏi phòng tắm, mùi rượu trong không khí như có như không vương vấn trên chóp mũi cô. Bước chân của Hứa Lan Thanh đột ngột dừng lại. Cách một quãng, cô liếc mắt một cái liền thấy được Úc Tùy đang lười nhác ngồi trên sofa, không kịp chuẩn bị mà đụng trúng đôi mắt u tối của anh. Anh đang nhìn chằm chằm cô, không hề chớp mắt. Ánh mắt kia nóng rực, lại tràn ngập cảm giác nguy hiểm, giống như con đực đang nhìn chằm chằm con mồi, muốn nuốt cô vào trong bụng. Trái tim Hứa Lan Thanh không kiềm chế được mà run lên. Cô đột nhiên nghĩ đến những chuyện liên quan đến Úc Tùy mà mẹ Úc đã nói với cô, trong đó có một bí mật. Lan Thanh, con là cô gái duy nhất Úc Tùy mang về nhà. Trước con thì ở bên người nó chưa từng có bất kỳ cô gái nào cả. Mẹ còn lo trong mắt nó chỉ có làm phim, sợ nó sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Không sợ con chê cười chứ, suýt nữa thì mẹ còn nghi ngờ nó thích con trai. Hứa Lan Thanh bất giác siết chặt ngón tay. Thời gian dường như bị ngưng đọng trong giây lát, cho đến khi giọng nói khàn khàn, nhuốm đầy mùi rượu của người đàn ông vang lên. Hứa Lan Thanh. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào khuôn mặt cô, âm tiết tràn ra từ đôi môi mỏng mím chặt của anh, lộ ra vẻ gợi cảm khó tả, như thể bình thản mà không tiếng động mê hoặc lòng cô. Ngón tay anh nắm chặt tay của Hứa Lan Thanh lại buông lỏng ra, hô hấp hình như có chiều hướng rối loạn. Cô kìm nén lại. Hứa Lan Thanh, anh lại gọi cô, giọng nói dường như vừa trầm vừa khàn đi hai phần. Hàng mi run rẩy che giấu cảm xúc dưới đáy mắt, phảng phất giống như chưa phát hiện ra nhịp tim tăng nhanh. Cổ họng khẽ nuốt. Hứa Lan Thanh cố hết sức bình tĩnh lên tiếng trả lời. Có chuyện gì? Ướt át sau men rượu, Úc Tùy nhìn cô chằm chằm, môi mỏng nhếch lên. anh không thoải mái. Hứa Lan Thanh nhìn anh, không thoải mái. Anh nhấn đi nhấn lại rõ ràng từng chữ. Tim Hứa Lan Thanh đập nhanh hơn. Lần này cô cảm giác được những ngón chân trắng như trong suốt chuyển động cuộn tròn trong đôi dép lê màu hồng nhạt. Hai chân như bị keo dính chặt. Sau mấy lần rối rắm, Hứa Lan Thanh cuối cùng cũng bước tới, từng bước chậm rãi đi về phía anh. Càng đến gần, mùi rượu tỏa ra từ trên người anh càng thêm rõ ràng. Cuối cùng cô vẫn đứng cách anh một bước. Cô bình tĩnh đối diện nhìn anh. Làm sao? À, một tiếng hô nhỏ. Bất ngờ không kịp chuẩn bị, anh đưa tay nắm lấy tay cô, kéo cô vào trong người anh. Chính xác mà nói thì là kéo lên đùi của anh. Mùi rượu hòa vào hơi thở của anh cùng lúc bao trùm lấy cô. Tim Hứa Lan Thanh trong nháy mắt không thể khống chế mà đập loạn cả lên. Hai tay theo bản năng chống lên ngực anh. Khoảng cách quá gần, hơi thở đan xen vào nhau. Một tay anh giữ lấy cổ tay cô, tay kia giữ chặt eo cô. Hoàn toàn là tư thế không định cho cô đứng dậy rời đi. Đại não ầm ầm vang lên. Hứa Lan Thanh cho dù đã kiềm chế, nhưng đáy lòng chẳng hiểu sao lại trào lên cảm giác buồn bực. Cô chừng anh mà không biết bộ dáng bây giờ của mình, nhìn cứ như là làm nũng. Giọng nói lạnh lùng, không thoải mái. Cô giãy giụa, bàn tay đè chặt cô lại. Ngón tay theo thói quen di chuyển ở trên vòng eo thon thả của cô. Úc Tùy nhìn cô, ánh mắt u tối, biến đổi cuồn cuộn. Mong muốn bắt nạt cô ngo ngoe dục dịch. Những buồn bực vô cớ trong lòng anh cả tối, hoặc là nói những ngột ngạt cả tuần nay, không kiêng nể gì đấu đá lung tung. Thế cho nên mỗi lúc một giây trôi qua, ánh mắt của anh lại trở nên thâm sâu hơn. Anh kiềm chế, rồi kiềm chế. Anh uống say, anh nhếch môi, cổ họng khàn khàn. Dừng một chút, anh nhìn chằm chằm cô rồi lại yếu ớt nói ra một câu. Hứa Lan Thanh, anh khó chịu, rất không thoải mái. Tim Hứa Lan Thanh như ngừng đập. Mặc dù cách áo ngủ với váy ngủ, bàn tay của anh đang ôm eo cô vẫn nóng bỏng như cũ. Không bị ngăn cản mà truyền đến, gần như muốn làm bỏng da thịt cô. Trong nháy mắt, cô vậy mà lại xuất hiện ảo giác khó mà tin được. Ảo giác câu nói không thoải mái của anh là một câu hài nghĩa. Là anh đang nói thân thể say rượu không thoải mái, cũng là đang nói trong lòng anh bởi vì cô mà cảm thấy không thoải mái. Bàn tay để ở trên ngực vô thức nắm chặt lại. Cô đối diện với anh, kỳ lạ là lại không nói lên lời. Không thoải mái, anh lặp lại. Nhịp tim ngưng trệ mới chỉ trở lại bình thường được 2 giây, nhưng lại có chiều hướng mất kiểm soát. Hứa Lan Thanh bị anh nhìn chằm chằm sâu như vậy, cuối cùng cũng cất giọng nói. Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Yết hầu lan lộn, hai mắt Úc Tùy tối sầm lại. Chốc lát sau anh mở miệng nói. Em có thể chăm sóc cho anh được không? Hứa Lan Thanh giật mình. Cô nghĩ rằng có lẽ lại là ảo giác của mình. Cô vậy mà lại nghe thấy từ trong giọng nói của anh, ngoại trừ uy hiếp còn có một chút thảm hại xen lẫn tủi thân. Nhưng anh là Úc Tùy, làm sao có thể thảm hại? Làm sao lại có thể tủi thân? Cô im lặng không nói. Thời gian cứ trôi qua mỗi phút mỗi giây. Cô từ đầu đến cuối vẫn không nói bất cứ cái gì. Tảng đá buộc chặt với trái tim trong không khí ngày một chìm xuống. Vẻ mặt Úc Tùy dần dần trở nên hờ hững, lạnh lùng khuếch trương phủ kín trên mặt anh. Trong cổ họng anh đột nhiên trở nên cực kỳ khô khốc. Dưới ảnh hưởng của cồn, anh lại muốn uống rượu với hút thuốc. Rõ ràng tư thế của hai người thân mật gắn bó giống như đang tán tỉnh, nhưng mà áp suất không khí xung quanh cũng đã lặng lẽ giảm xuống. Hai người dường như bị ngăn cách bởi một khoảng cách không thể vượt qua. Có lớp băng mỏng phủ lên đáy mắt Úc Tùy. Anh nhắm mắt, buông trói buộc trên người cô ra. Giây tiếp theo, trên đùi nhẹ đi, cô đứng dậy giống như muốn rời đi. Thái Dương đột nhiên nhảy lên, anh mở choàng mắt, không chút do dự mà nắm lấy cổ tay cô lần nữa. Giọng anh hung ác chất vấn, đi đâu? Anh nắm thật sự thật chặt, nó hơi đau. Hứa Lan Thanh rũ mắt nhìn, sau đó trở lại trên mặt anh, đối diện mấy giây mới nhàn nhạt nói. Xuống dưới lầu, pha trà giải rượu. Úc Tùy hiếm thấy mà ngơ ngác. Cô nói cái gì? Tay cô thuận thế thoát khỏi trói buộc của anh. Vào lúc anh chưa kịp phản ứng lại thì cô đã mở cửa phòng ngủ rồi bước ra ngoài. Anh chỉ nhìn thấy bóng lưng nhỏ gầy của cô. Mọi người trong nhà cụ Úc gia đều đi ngủ rất sớm. Dưới lầu lúc này cực kỳ yên tĩnh, chỉ có duy nhất âm thanh đun nước trong nhà bếp. Một tay Hứa Lan Thanh chống lên mặt bàn bằng đá cẩm thạch, hơi cúi đầu xuống, mái tóc xoăn che khuất khuôn mặt, không thấy rõ được nét mặt của cô. Cô không chớp mắt nhìn chằm chằm nước trong ấm, nhìn có vẻ như nghiêm túc chuyên tâm. Thật ra hồn đã sớm bay đi đâu mất. Trong đầu những bí mật còn lại mà mẹ Úc nói trước bữa ăn đã hiện ra rõ ràng. Buổi tối hôm trước, ngày cha mẹ đến thành phố Bắc, nó gọi điện cho cha mẹ, cực kỳ nghiêm túc, nói rằng nó muốn kết hôn với một cô gái, muốn mẹ và cha đến thành phố Bắc cầu hôn, còn muốn mang theo sổ hộ khẩu. Lan Thanh, con chắc là không biết. Buổi tối ngày hôm đó, nó có bao nhiêu nghiêm túc, bao nhiêu kiên định. Lần duy nhất trước đây mẹ thấy nó nghiêm túc như vậy, chính là lúc nó muốn nói làm đạo diễn. Cho nên khi đó mẹ ngay lập tức hiểu được, ở trong lòng nó, con không phải rất quan trọng, mà là cực kỳ quan trọng. Sẽ không có cái gì so được với con quan trọng hơn. Tuy rằng nó là con mẹ, những lời này cũng không phải vì mẹ muốn làm con vui vẻ mà nói dối lừa con. Con biết nó thích làm phim phải không? Vậy con có biết hay không? Nó vì có thể lấy con mà hứa với cha sẽ quay về công ty. Sau này nó sẽ dần dần giảm bớt số phim làm đạo diễn lại. Đó là lần đầu tiên nó thỏa hiệp. Những lời mẹ Úc nói, từng câu dường như không chỉ in sâu vào tâm trí cô, mà còn khắc sâu vào trong lòng cô. Giờ phút này, trong hoàn cảnh xung quanh, chỉ có duy nhất một mình cô, tùy tiện chiếm cứ mọi giác quan của cô. Đầu ngón tay chống lên mặt bàn cuộn tròn lại, nhịp tim không hiểu sao tăng tốc. Hứa Lan Thanh ý đồ cố gắng bình tĩnh lại bằng cách hít thở sâu. Bỗng chốc, một thân ảnh dán lên phía sau Hứa Lan Thanh, hai tay ôm eo cô, hơi thở quen thuộc mát lạnh và nóng bỏng bao phủ lấy cô. Là Úc Tùy. Tim Hứa Lan Thanh bỗng lỡ nhịp, sau đó tốc độ tim đập bỗng trở nên dữ dội. Tiếng tim đập thình thịch bắt đầu nhanh. Nó như muốn lao ra khỏi ngực cô. Cô đang phân tâm thì hơi thở bất ngờ của người đàn ông này bỗng xâm chiếm mọi giác quan của cô. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể cô đã trở nên rất căng thẳng. Hô hấp cũng trở nên gấp gáp theo. Anh ôm chặt cô, thân thể đôi bên kề nhau, thân mật vô bờ. Nhiệt độ thuộc về anh truyền sang cô. Hàng mi của Hứa Lan Thanh run lên không ngừng. Đôi môi của anh như có như không chạm vào vành tai của cô. Hết lần này đến lần khác, bỗng nắm chặt ngón tay, không do dự nữa, nói: không phải không thoải mái sao, còn xuống đây làm gì? Giây tiếp theo, vành tai cô bị cánh môi mỏng của anh hôn nhẹ vào. Nhiệt độ nóng bỏng làm cô sợ run. Giọng nói khàn khàn mang thêm chút men rượu cực kỳ hấp dẫn. Anh kề môi vào bên tai cô nói: ôm em mới thấy thoải mái. Hô hấp của Hứa Lan Thanh đột nhiên hơi chậm lại. Cô càng căng thẳng hơn. Tất cả những dây thần kinh trong cơ thể cô như bị căng thẳng đến cực điểm. Căng đến mức có thể đứt ngang bất cứ lúc nào. Cô nghĩ rằng anh thực sự đã say rồi. Nếu không sao cô như bị ảo giác có thể nghe lời anh nói như đang tỏ vẻ nũng nịu, yếu thế kia. Không thể nào. Tim Hứa Lan Thanh loạn nhịp. Não cô ù ù, loạn vô cùng. Mắt xuất hiện sự rối ren hiếm thấy. Trong tiềm thức, cô muốn chạy khỏi lồng ngực anh. Nhưng hai cánh tay của anh vẫn khóa chặt cô. Cô cố gắng ổn định tinh thần, bình tĩnh nói: anh thấy khó chịu thì hãy uống trà giải rượu đi. Uống vào anh sẽ thấy ổn hơn. Không cảm thấy khó. Âm tiết cuối cùng cô còn chưa nói thì cô đã bị chặn miệng lại. Anh đang hôn cô. Khẽ đi qua phần da thịt ở cổ cô, chậm chậm rụi vào sườn mặt cô. Mà là sự dịu dàng như nước trước giờ chưa từng có. Như thể mê hoặc lòng cô từng chút một. Thân thể cô dần dần như nhũn ra. Bàn tay đang đỡ lấy anh của Hứa Lan Thanh lặng im vô thức, siết chặt thành nắm đấm. Cô cố giữ bình tĩnh. Anh... Cô còn chưa dứt lời, anh dùng một tay giữ lấy gương mặt cô để cùng mình hôn môi, rồi theo đó thong thả phác họa hình dáng môi cô, sau đó hôn thật sâu. Uống trà giải rượu và ăn em được chứ? Giọng nói khàn khàn, không rõ, không rõ ràng, dán vào môi cô, chui vào trong tai cô. Thông tin dịu dàng và mê hoặc trái tim cô. Ái muội phát ra. Hơi thở của Hứa Lan Thanh bỗng không ổn. Vào lúc này, tay anh vòng qua eo cô, ngón tay thăm dò, muốn lột áo ngủ của cô ra. Vẫn tiếp tục hôn. Úc Tùy. Trái tim cô run lên kịch liệt. Cô né tránh nụ hôn của anh, qua quýt nắm lấy cổ tay anh. Giọng điệu hoảng loạn, luống cuống chưa từng thấy. Anh mà còn như thế, tôi đi đấy. Cô phải bình tĩnh. Nhưng mà giọng nói dịu dàng êm dịu, chính cô cũng không nhận ra được. Mà nó rất giống như cô đang làm nũng. Dù lúc cô mất trí nhớ cũng không làm vậy với anh bao giờ. Úc, á. Cô bị anh bế đến bàn bếp. Cơ thể anh mạnh mẽ đứng trước mặt cô. một tay bấm vào eo cô, còn tay còn lại đặt lên mặt cô. Cô buộc phải ngước mắt lên, đập vào mắt cô là đôi mắt cực kỳ tối đen sâu thẳm. Không biết có phải là vì say rượu hay không, mà trong mắt anh có chút tơ máu. Lông mày anh khẽ nhíu lại, đôi môi mỏng mím chặt, tựa như anh đang không vui. Chợt anh đến gần, khoảng cách giữa hai người gần như chỉ là một tờ giấy mỏng. Hơi thở nóng hầm hập từ môi anh phả vào mặt cô, dễ gây ra cảm giác khác lạ. Hơi thở nguy hiểm của người đàn ông xâm nhập phả vào xuống cô. Hô hấp của Hứa Lan Thành hỗn loạn. Anh... Em biết chồng có nghĩa là gì không? Lòng bàn tay Úc Tùy nhẹ vuốt má cô, ánh mắt vô cùng sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào mặt Hứa Lan Thanh. Chồng, chồng, trong vòng một trượng với là phu. Một trượng bằng 4 mét. Hứa Lan Thanh sửng sốt. Mặc dù tôi không đến nỗi muốn em luôn luôn trong phạm vi 4 mét mới mình, nhưng chóp mũi hai người chạm nhau, Úc Tùy không hề chớp mắt mà nhìn cô chăm chú. Nhưng Hứa Lan Thanh này, chẳng lẽ khi em đi đâu sẽ cũng không cần phải nói cho chồng em hay sao? Anh thật sự rất mạnh mẽ. Ngón tay đang chống trên kệ bếp vô thức nắm chặt lại. Hứa Lan Thanh ngẩn ngơ một lát, trông anh có vẻ như không say. Cô hơi giật mình, hô hấp không tự giác khựng lại. Mèn rượu còn sót lại tùy ý dâng lên. Anh thấy cô im lặng không nói gì. Sự ngột ngạt tự như đang kéo nhau trở lại, có chiều hướng bóp nghẹt tim anh. Úc Tùy bỗng muốn cắn cô, nhưng anh không đỡ. Anh muốn chất vấn cô một cách quyết tuyệt, nhưng giọng điệu của anh đã thay đổi khi anh thốt ra. Ngay cả bàn tay đang ôm má, cô cũng trở nên dịu dàng. Sợ làm đau cô, sợ đẩy cô ra xa mình. Em có muốn đi đâu? Chóp mũi anh khẽ cọ vào cô. Anh khó kìm được lòng mà hôn cô. Tưởng là mạnh mẽ, đe dọa cô, nhưng thực ra là sự lưu luyến dịu dàng không diễn tả thành lời. Em đừng đi, Hứa Lan Thanh, đừng đi. Nhé. Âm thanh cuối cùng thốt ra vô cùng gợi cảm thu hút. Và anh nhìn vào mắt cô càng lúc càng lâu. Đầu ngón tay lặng lẽ bấm vào lòng bàn tay hằn dấu. Trong nháy mắt, nơi đây đã ngập tràn hơi thở của anh. Tim Hứa Lan Thanh lại đập nhanh lần nữa, hoàn toàn mất kiểm soát. Cô chưa từng thấy một Úc Tùy như thế. Đầu óc cô trống rỗng một lát, đôi môi đỏ mọng mấp máy. Cô muốn nói gì đó, nhưng trong nhất thời cô không biết nên nói gì. Kỳ lạ đến nỗi còn có chả để phát ra tiếng gì nữa. Âm thanh báo nước sôi vang lên. Tích, tích. Hứa Lan Thanh bừng tỉnh. Nước sôi rồi. Cô cố giữ tỉnh táo, nhưng hàng lông mi vẫn không ngừng chớp. Ngực vẫn phập phồng lên xuống. Nó đang nhắc rằng lòng cô đang hoảng loạn. Tôi muốn bước khỏi kệ bếp, nhưng cô đã bị anh nắm chặt eo. Anh nhìn cô chăm chú, màu con ngươi dần dần tối đi. Ánh mắt đó, Hứa Lan Thanh nhắm chặt lại, chỉ đành cố kiềm chế để có thể nói hết câu. Nước sôi rồi, anh uống trà tỉnh rượu đi. Cô dừng lại một lát, cô cùng khẽ nói thêm. Tôi không đi đâu cả, tôi sẽ ở đây. Sức lực trên eo bỗng chốc buông lỏng ra, nhẹ đi. Sau đó chỉ trong chớp mắt, anh ôm cô xuống. Hàng lông mi không ngừng run rẩy. Hứa Lan Thanh không nhìn vào mắt anh. Cô xoay người, chuẩn bị trà giải rượu. Anh lại dịu dàng ôm lấy cô từ phía sau, hàm dưới chôn vào cổ cô. Em đã nói không đi rồi. Giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên bên tai. Sự vui mừng và uất ức như có như không vây quanh trong đó. Cơ thể Hứa Lan Thanh hơi cứng đờ. Cô biết anh say thật rồi. Cô cúi đầu đáp, ừ. Không bao lâu sau, nhiệt độ của trà giải rượu đã trở nên thích hợp. Người đàn ông vẫn ôm cô, ung dung thản nhiên thoải mái hít thở. Cô nói, anh uống trà tỉnh rượu đi. Em đút anh được không? Anh hôn cô. Hứa Lan Thanh chưa kịp phản ứng, cơ thể cô đã bị anh xoay mặt, đối mặt với anh lần nữa. Anh dịu dàng hôn cô, thấp giọng dụ dỗ cô, dẫn dắt từng bước. Anh thấy khó chịu, khó chịu. Hứa Lan Thanh đút anh, nha. Cô bị mắc kẹt ở giữa lồng ngực anh và bàn bếp, không có khả năng thoát ra, cho dù đó là nụ hôn của anh hay là hơi thở của anh. Cô không thể từ chối được, tim đập cực nhanh. Cô cố gắng bình tĩnh lại, đôi môi đỏ mọng mấp máy, nhỏ giọng nói, được. Dứt lời, cô thấy đôi môi mỏng của anh cong nhẹ thành hình vòng cung. Anh đang cười. Chỉ với ánh nhìn này, tim cô đã đập rộn ràng. Cô kiềm chế rồi lại kiềm chế, chìa tay cầm lấy ly nước, có chút run rẩy đưa đến bên miệng Úc Tùy. Cô khẽ nói với cái nhìn chăm chú nóng rực của anh, uống đi. Úc Tùy nhíu mày. Sau khi nhận ra ý đồ ban đầu của anh, gương mặt Hứa Lan Thanh hơi nóng nóng lên. Cô, giọng cô trong vô thức lại cao lên. Anh uống nhanh đi. Úc Tùy nhìn cô. Được, anh nghe theo bà Úc. Độ cong của đôi môi mỏng trở nên rõ ràng. Anh đáp lại bằng một tiếng cười trầm thấp, nâng tay cô lên. Anh cứ giữ tư thế như ấy là uống sạch trà giải rượu. Hầu kết chuyển động, hơi ấm len lỏi qua khắp lục phủ ngũ tạng. Anh uống xong rồi. Anh nhìn chằm chằm vào cô nói. Cô bị anh nắm lấy cổ tay như thế nên có chút nóng. Hứa Lan Thanh đáp ừ. Cô cố ý tránh ánh mắt của anh mà lại đặt ly về lại chỗ cũ. Cô muốn đẩy anh ra. Anh cười thành tiếng nhẹ. Uống xong, anh ăn em được chứ? Nó giống như là một dòng điện mạnh mẽ chạy vọt qua đáy lòng Hứa Lan Thanh. Cảm giác sợ run bỗng chốc dâng lên, vừa mãnh liệt lại vừa mạnh mẽ quét qua toàn thân cô. Cô quên cả thở. Mạch suy nghĩ đã sớm bị anh làm nhiễu loạn. Cô cố gắng hết sức khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trái tim cô đập như vào cơ thể cứ như vô lực. Thậm chí ngay cả sức để giơ tay lên để đẩy khỏi lồng ngực anh cũng không có. Đôi mắt anh tĩnh mịch như một tấm lưới bao quanh lấy cô, hoặc như nước xoáy dẫn dụ cô xa vào. Hứa Lan Thanh trở nên bối rối hơn. Lát sau cô mới khó khăn nặn ra một câu. Anh say rồi. Đáp lại cô chính là tiếng cười trầm thấp càng lúc càng rõ ràng. Say cũng có thể hôn em. Bàn tay nâng lấy mặt Hứa Lan Thanh, lòng bàn tay không kiềm chế được vuốt nhẹ gương mặt cô. Úc Tùy chậm rãi hôn lên tai cô, phun ra mấy từ còn lại. Cũng có thể em. Lời khinh bạc nhiễu đi giữa hơi thở môi anh. Hô hấp của Hứa Lan Thanh trở nên vô cùng rối loạn, không kiềm chế được. Hai tay chống bừa lên bàn bếp, cô ngả đầu về phía sau, lại bị anh kéo lại dùng sức mà ôm. Hứa Lan Thanh. Cô nghe thấy anh trầm giọng gọi tên mình và dụ dỗ cô với chất giọng cực kỳ chậm rãi như đang dụ dỗ. Em cũng cười với anh một cái, được không? Nó vừa như đe dọa lên án, vừa giống như tủi thân, giống như trước đây anh nói rằng anh thấy khó chịu khi còn ở trong phòng ngủ. Cũng giống như lúc này anh hỏi cô định đi đâu, giống như khi anh nói cô không được đi. Đầu óc cô mơ mờ ảo ảo, xuất hiện suy đoán, như không dám nói cái gì nhiều. À, cánh môi cô bị anh cắn. Đầu quả tim Hứa Lan Thanh run lên bần bật. Ngay sau đó cô bắt gặp ánh mắt càng thêm u tối của anh, giống như là muốn nuốt xuống xương cốt cô vào bụng. Anh nhìn chằm chằm vào cô, khàn giọng nói, anh là chồng em. Một cảm giác khó tả cuốn lấy trái tim hết lớp này đến lớp khác. Lồng ngực Hứa Lan Thanh phập phồng càng dữ dội hơn. Cánh môi đỏ mọng mấp máy vài cái, cô đáp, ừ. Ánh mắt anh và cô chạm nhau. Ánh mắt anh sâu hơn vài tấc. Cô bỗng linh cảm mãnh liệt anh đang chờ cô nói gì đó. Ngón tay cô siết chặt, hàng lông mi chớp chớp. Giờ phút này Hứa Lan Thanh không phân biệt được rốt cuộc cô bị ánh mắt anh mê hoặc hay là những câu nói của mẹ Úc tối nay làm ảnh hưởng tới cô. Cuối cùng cô cũng đã nói ra câu ấy. Anh là chồng tôi. Anh nở nụ cười. Rõ ràng nụ cười đầy vui mừng ấm áp xuất hiện trong con ngươi sâu thẳm của anh. Nụ cười trong sáng. Hứa Lan Thanh lại quên thở một lần nữa. Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện những câu nói mà Tăng Nhược đã nói với cô trong buổi du lịch đầu tiên, lúc mà họ vẫn còn ở cùng nhau. Anh không hay cười, đúng là người có tính tình lạnh lùng. Nhưng bây giờ, quá khứ và hiện tại đan xen trong ký ức. Dường như có thứ gì đó đang từng chút ăn mòn trái tim cô, khiến cô lạc lõng. Dường như có một giọng nói nào đó mê hoặc cô, hay là cứ buông thả một lần đi. Hứa Lan Thanh nắm chặt đầu ngón tay, quên luôn cả thở, cũng quên luôn chớp mắt, cứ thế nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần trong gang tấc này. Sự rung động lan tràn ra, cho đến khi cô đột nhiên phát hiện ra đai áo ngủ cô bị anh xóe toạc. Ngón tay thon dài của anh sắp chạm vào áo ngủ bên trong. Ầm ầm, đầu Hứa Lan Thanh như muốn nổ tung. Úc Tùy, cô không chút suy nghĩ bắt lấy tay anh, vừa hoảng sợ vừa xấu hổ. Khuôn mặt ửng hồng, hoàn toàn đỏ bừng, có thể như nhỏ ra máu. Tay anh lập tức chủ động mạnh mẽ giữ cô lại, 10 ngón tay đan xen nhau với cô. Ngay sau đó anh dễ dàng dùng một tay ôm cô trở lại kệ bếp. Tư thế như trước, cô chưa kịp phản ứng thì nụ hôn của anh đã giáng xuống. Trong nháy mắt, hô hấp đã bị cướp đi. Anh nóng bỏng và mạnh mẽ xâm chiếm mọi giác quan của cô. Mê hoặc cùng mê đắm với anh khiến cho cô không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp nhận. Lồng ngực hoàn toàn mất tự chủ, phập phồng dữ dội. Hứa Lan Thanh một tay nắm bắt lấy cánh tay của anh, đầu ngón tay lại vô ý bấu lấy phần cơ bắp của anh, làm hiện lên cả dấu. Đầu óc cô trở nên hỗn loạn, cho đến khi người đàn ông trước mặt không báo trước mà lấy tay vuốt ve da thịt, mang tới một cảm giác cực kỳ khác lạ. Rồi hơi lạnh lạnh bỗng xuất hiện trước ngực. Hứa Lan Thanh bỗng nhiên tỉnh táo, và tay của anh úp. Nhưng cô đã chậm hơn anh một bước, dây lưng áo ngủ bung ra. Áo ngủ của anh đã mở ra, váy ngủ mà mẹ Úc đã cất công chuẩn bị rơi vào trong đáy mắt anh. Anh nhìn chằm chằm váy ngủ của cô, rõ ràng là vẫn chưa bị chạm vào, nhưng Hứa Lan Thanh lại mẫn cảm, cảm giác được anh như có thể nhìn xuyên thấu qua bộ đồ ngủ. Ánh mắt anh ấy mang theo cảm giác xâm chiếm hung hãn, cực kỳ nóng bỏng. Nóng bỏng đến mức khiến toàn thân cô run rẩy từng cơn. Không được, hô hấp có chút gấp gáp đến cực điểm, cảm giác ngượng ngùng hiếm có bao trùm cả người. Cô theo bản năng muốn tóm lấy cánh tay của anh, không cho chạm vào. Nhưng mà mới chạm vào cổ tay anh đã bị anh bắt được. Anh ngẩng đầu khẽ hôn lên cánh môi của cô, rồi chậm rãi di chuyển, nhấm nháp bên tai. Sau đó, ý cười nhỏ nhẹ, khàn khàn mà gợi cảm của anh từ môi theo hơi thở chui vào trong lỗ tai cô, lại khiến cô run lên. Nhìn thật đẹp, đẹp đến mức muốn xé ra. Bùm! Trong đầu Hứa Lan Thanh giống như có thứ gì đó nổ tung. Máu toàn thân dường như trong một giây bỗng nhiên dồn hết lên mặt, khiến cô hoàn toàn đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên cô trở nên như vậy. Cô càng thêm bối rối, âm thanh của anh ngay bên tai hết lần này tới lần khác nhắc nhở cô rằng bản thân đã mất khống chế. Hô hấp càng ngày càng gấp rút, cô cũng không biết tại sao lại thế này nên muốn giải thích. Không phải, là mẹ anh chuẩn bị, cũng là mẹ của em. Hứa Lan Thanh trong phút chốc ngẩn người, đột nhiên quên thở cũng như quên mình đang ngượng ngùng. Một giây sau, mặt cô bị anh nâng lên, bàn tay anh chạm vào da cô nhẹ nhàng vuốt ve. Cô buộc mình vào đôi mắt đen thẳm như biển sâu của anh. Bà ấy là mẹ của anh, cũng là mẹ của em. Môi anh không kiềm được hôn lấy cô. Úc Tùy chăm chú nhìn cô. Người nhà anh cũng là người nhà của em. Bọn anh sẽ đối tốt với em, coi em như con đẻ, thương em, cưng chiều em. Nhà của anh cũng là nhà của em. Một thứ cảm xúc khó tả, lặng lẽ tuôn trào, tầng tầng lớp lớp bao trùm lấy trái tim Hứa Lan Thanh. Cô nhìn người đàn ông đang gần trong gang tấc, ngón tay vô thức siết chặt một chút. Đôi mắt của anh vẫn như cũ, nhìn cô chăm chú. Ánh mắt anh ngày càng sâu dần, được bao phủ bởi thứ gì đó cô không thể nhìn thấy. Hoặc là muốn nói cô rằng đừng nghĩ sâu xa gì nữa, mà hãy đặt niềm tin ở anh. Hơi thở của cô rối loạn, muốn nói gì đó. Môi của anh lại một lần nữa bao phủ xuống, nuốt trọn hơi thở và giọng nói của cô, nhẹ nhàng chạm vào vùng tinh tế, cùng hô thật sâu. Hơi thở của người đàn ông mang một luồng hormone nam tính đầy quyến rũ, tràn ngập xung quanh, thản nhiên mê hoặc tâm trí người ta. Cô lấy tay chống lên kệ bếp, cơ thể căng cứng. Trong chốc lát, nụ hôn dừng lại, nhưng anh cũng không rời đi mà dây dưa như có như không môi cô, trầm giọng cười rất mềm, rất ngọt. Hai người họ dính sát lên nhau. Hứa Lan Thanh thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực của mình khẽ rung lên mỗi khi anh cười. Rất ngọt, anh lại nói. Nói xong anh thoáng tách ra. Anh muốn em. Dư âm của men rượu vẫn còn đang cuồn cuộn, ham muốn chiếm lấy cô dường như vì vậy mà vô cùng mãnh liệt. Mắt Úc Tùy sáng rực lên chăm chú nhìn vào cô, giọng nói khàn đi mấy phần. Khuôn mặt của cô nóng đến mức không tả nổi. Hứa Lan Thanh dường như không thở được. Cô nhìn anh, cả người bị anh ảnh hưởng, đã hoàn toàn không khống chế được. Mỗi lời nói của mẹ Úc cùng với Tang Nhược hiện lên đan xen trong tâm trí. Rồi giọng nói từ tận đáy lòng trước kia lại một lần nữa vang lên. Hết lần này tới lần khác, mê hoặc cô, dụ dỗ cô phóng túng một lần. Ánh mắt của anh càng ngày càng nóng rực sâu thẳm. Đầu ngón tay của cô không biết từ lúc nào đã bấm vào lòng bàn tay mình. Hứa Lan Thanh muốn nói gì đó, khóe môi cô chỉ mới vừa giật giật. Nụ hôn của anh đã nhanh hơn một bước, lần nữa rơi xuống, cùng với sự mạnh mẽ của anh. Anh muốn em. Cô chớp mắt, ngón tay đang nắm chặt bỗng buông ra, khẽ run run chủ động vòng qua eo anh. Cô khó khăn nhỏ giọng thì thầm. Không muốn ở đây, về phòng đi. Âm thanh nhỏ xíu như tiếng mũi, nhưng Úc Tùy nghe thấy hết, còn vô cùng rõ ràng. Anh cười. Hứa Lan Thanh trông thấy, hai gò má càng ngày càng nóng bỏng. Nhưng chưa kịp phản ứng thì hai tay của anh vỗ vỗ vào chân cô, âm thanh càng thêm khàn được truyền vào trong tai cô. Ôm chắc vào. trêu chọc người khác cũng không nghiêm túc. Cô không nhịn được muốn chừng anh một cái, cơ thể đã bị anh bế lên từ bồn rửa mặt. Tư thế đó khiến cô không chỉ có thể vòng chân bám lên eo anh để không bị ngã. Cô rõ ràng thấy được ý cười càng sâu, sâu hơn, thấp thoáng nơi khóe miệng của anh. Sự xấu hổ hiếm có càng lúc càng nhiều, lồng ngực cô không căng được trở nên phập phồng. Cô muốn nói chuyện nhưng anh cũng không cho cô cơ hội, nhốt cô vào trong lòng, sau đó nhanh chóng quay người ôm cô đi lên lầu. Bước chân anh vội vàng, bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của anh là rõ ràng. Mỗi một bước đều phảng phất rơi vào lòng Hứa Lan Thanh, khiến tim cô thình thịch, rộn ràng, từng nhịp trở nên vô cùng rõ ràng. Nghĩ đến chuyện tiếp theo, cô không nhịn được siết chặt đầu ngón tay. Ôm, môi cô lại một lần nữa bị anh lấp kín. Cả hai trở về phòng, cô vẫn trong cái tư thế treo người trên anh, bị anh chống đỡ trên cửa. Cô đã sẵn sàng để tiếp nhận những nụ hôn mãnh liệt, hung hãn của anh, nhưng chưa từng nghĩ nó lại dịu dàng, nhu tình như nước như thế. Dịu dàng như vậy, dường như không phải là phong cách của anh. Hứa Lan Thanh chỉ cảm thấy những cảm xúc khẩn trương, bối rối đã được anh trấn an. Cô chớp chớp mắt, lông mi cô khẽ động đậy. Cô nhìn gương mặt anh, nhất thời cảm thấy muốn chạm vào vuốt ve. Anh bây giờ lại hôn một cách nhẹ nhàng. Đêm nay rõ ràng là bởi vì cô không vui, lên núp ở trên bàn cơm, còn cẩn thận, quan tâm chăm sóc cho cô, rồi còn dạy cô bơi đêm đó. Mọi sự dịu dàng từ anh đều khiến trái tim cô run rẩy không thôi. Cô hoảng hốt. Ướm. Đột nhiên cánh môi bị cắn lấy, giống như đang trừng phạt. Hứa Lan Thanh hoàn hồn, chỉ nhìn thấy gương mặt của người đàn ông nặng trĩu. Anh nhìn cô chằm chằm, giống như đang tức giận. Anh thậm chí còn xấu xa, nhéo cô một cái. Giọng nói khàn khàn rõ ràng là đang uy hiếp. Không cho phép em có nghĩ về người khác, em chỉ có thể nghĩ đến anh. Cô không lên tiếng. Thấy thế Úc Tùy càng trầm mặt hơn, cảm xúc mặc sức nháo nhào trong lồng ngực của anh. Anh dứt khoát một lần nữa hôn lên môi của cô. Hứa Lan Thanh còn chưa kịp mở miệng nói đã bị anh chặn lại. Lần hôn này của anh rất có kỹ xảo, chỉ một lúc liền khiến cô đầu óc điên đảo, rơi vào trong đó. Rất nhanh sau đó, đùi cô có cảm giác bị anh nâng lên, nhưng đến lúc cô chuẩn bị xong, mọi động tác bỗng dưng đều dừng lại. Chỉ còn lại đôi môi phảng phất hơi thở của anh vương trên da thịt cô. Một giây sau, cô liền nghe anh khàn giọng hỏi. Hứa Lan Thanh, anh là ai? Hứa Lan Thanh mở mắt, hai mắt đã mơ màng. Khoảng cách cả hai gần trong gang tấc. Úc Tùy siết chặt tay, giữ lấy gương mặt của cô. Anh là ai, em biết không? Nhịp tim của Hứa Lan Thanh vô cùng hỗn loạn. Úc Tùy. Đôi môi đỏ mọng mấp máy, cô khó chịu nói. Không đủ. Ánh mắt yên lặng trở nên thâm sâu vô cùng. Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve ra thịt cô, sau đó lại mở miệng. Giọng Úc Tùy càng trở nên khàn đặc. Úc Tùy là gì của em? Đáy mắt anh dường như vẫn còn men say rượu đỏ. Hứa Lan Thanh cực kỳ khó chịu, cơ thể chẳng biết lúc nào đã được đưa tới bên giường. Tay cô bất giác siết chặt chăn bông bên dưới, trong lòng dần dần đoán ra được đáp án anh muốn là gì. Câu nói chồng của em đã ở ngay bên miệng, nhưng từ trong đáy lòng của cô lại có một âm thanh chồn trộn. Có lẽ bởi vì đêm nay mà bị kích thích, hơi thở của hai người quấn quýt hòa quyện như thể thật thân mật. Cô nhìn anh chăm chú, cuối cùng lấy hết can đảm lựa chọn nói ra được lời xúi dục trong tim, ngập ngừng hỏi. Em là ai? Là ai của anh? Dứt lời, cô nhìn thấy khóe miệng của anh chậm rãi gương lên, nụ cười vui vẻ rõ ràng trong giây lát đã lấp đầy đôi mắt của anh. Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ chọc ghẹo người khác. Nhịp tim của Hứa Lan Thanh phút chốc liền lệch nhịp. Anh Lan Thanh. Anh phủ lên đôi môi cô chậm rãi cọ lấy, rồi nâng mắt lên nhìn cô thật sâu, không hề chớp mắt, nói. Em là vợ của anh, là bà xã của anh, Hứa Lan Thanh. Lan Thanh, Lan Thanh. Anh trầm giọng gọi tên cô, dịu dàng cùng lưu luyến. Từ trước tới giờ anh chỉ gọi cô là Hứa Lan Thanh, nhưng bây giờ trong giây phút đó, Hứa Lan Thanh dường như không còn nghe thấy âm thanh nào khác, chỉ có từng tiếng Lan Thanh đọng bên tai cô, từng tiếng như tiếng trái tim đang đập trong lòng, thật dễ nghe. Lan Thanh. Anh không kìm lòng được vuốt ve gương mặt của cô. Úc Tùy từng tiếng một gọi cô, thấp giọng dỗ dành mê hoặc cô. Gọi một tiếng chồng đi, hả? Hô hấp lại trở nên gấp rút. Cô cũng nhìn lại anh, lực nắm lấy chăn mềm bên dưới không biết từ lúc nào mà tăng lên, nhiệt độ cả người cũng tăng cao. Cô chưa có chuẩn bị để có thể gọi ra tiếng này, nhưng ánh mắt của anh nóng bỏng như vậy, Những hình ảnh đó cùng những lời nói kia lại hiện lên trong tâm trí cô, mà thanh âm kia trong đáy lòng cô cứ từng lần một mê hoặc cô. Trái tim đập nhanh đến mức dường như muốn lập tức lao ra bên ngoài. Đột nhiên ngón tay đang nắm chặt lấy anh buông ra. Hứa Lan Thanh đưa tay ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng bên tai gọi anh. Anh trai Úc Tùy. Sau khi về lại bên nhau, không phải là không hề gọi anh như lúc trước. Lúc trước chỉ là lừa dối, nhưng giờ phút này thì không phải. Cô lại gọi anh. Thanh âm quyến rũ mà chính cô cũng không nhận ra. Úc Tùy, ưm. Một nụ hôn hung hãn, mãnh liệt ngăn lấy môi cô. Người đàn ông giống như bị kích thích. Một tiếng anh trai Úc Tùy vừa phát ra, cái gì dịu dàng và kiềm chế đều bị anh vứt sau đầu. Anh hung ác mạnh mẽ mà ức hiếp cô, cũng sẽ cố ý đè thấp giọng ở bên tai cô cười nhẹ, dỗ dành cô nói ra là ở đây cách âm rất tốt, không nên không cần phải chịu đựng. Vô cùng giống mượn rượu làm chuyện xấu. Sắc đỏ bao phủ hết cả khuôn mặt Hứa Lan Thanh. Cuối cùng không chịu được sự xấu xa của anh nữa, cô lấy móng tay để lại trên lưng anh một đường. Trước khi ngủ mệt nhừ, cô cảm giác được mình được anh ôm đi tắm rửa, lau khô người rồi mới được đưa về giường. Mí mắt của cô cố gắng nhấc lên một chút. Cô mơ mơ màng màng nhìn thấy bóng dáng anh dưới ánh đèn. Anh đang giúp cô thay đổi váy ngủ, dịu dàng nhìn cô, khiến cô không nhịn được muốn tham luyến. Hứa Lan Thanh tỉnh dậy vì khát nước. Cô xuống giường nhưng vẫn còn có chút buồn ngủ. Tưởng rằng bản thân vẫn đang ở nhà, cô vô thức đưa tay lên đầu giường tìm ly nước. Bình thường cô hay đặt một ly nước ở đó. Chờ nước làm dịu đi cơn khát của mình, cô chuẩn bị nằm xuống tiếp tục ngủ. Bỗng nhìn thấy Úc Tùy nằm bên cạnh. Cô cuối cùng đã sực tỉnh. Đây là nhà cũ Úc gia. Cô nhớ rõ rằng mình không hề đặt cốc nước trên tủ đầu giường trước khi ngủ. Vậy là anh chuẩn bị sao? Lúc suy nghĩ này nảy lên, hơi thở của Hứa Lan Thanh bất giác dừng lại. Cô nhìn người đàn ông đang say ngủ. Những cảnh thân mật của họ trước khi ngủ hiện lên từng màn một, rõ nét. Chỉ mới mấy cái liền khiến gương mặt của cô trở nên đỏ ửng. Nhắm mắt lại, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng những hình ảnh kia vẫn còn đó hết sức rõ ràng. Không chỉ là đêm nay, mà còn cái đêm anh cùng cô đi bơi. Rất nhiều. Giây phút này, cô không cách nào phủ nhận rằng chuyến đi du lịch không chỉ là cùng Tang Nhược và Tưởng Thi Thi dẫn nhau đi chơi. Vì lý do quan trọng hơn thật ra là trốn anh. Đêm khuya vắng vẻ trống trải, tiếng thở của anh đều đều kéo dài. Có vẻ là ngủ rất ngon, mà trái tim cô từng chút đập nhanh hơn. Hứa Lan Thanh nhìn anh chăm chú. Sau vài lần nuốt nước bọt, cuối cùng cô vén tóc sang sau tai, cúi người một chút tới gần, nhẹ nhàng hôn lên môi của anh. Hôm sau, theo bản năng, Úc Tùy muốn ôm người bên cạnh vào lòng. Nhưng sờ một cái, liền thấy trống không. Phía bên kia giường sớm đã không còn nhiệt độ. Anh bỗng nhiên mở mắt ra. Trong phòng ngủ chỉ có anh, không khác mấy tình huống của ngày sau đêm bơi lội ấy. Thái dương đột nhiên nhảy, Úc Tùy nhắm mắt lại, về mặt cực kỳ khó coi. Không một chút do dự, anh đứng dậy, cầm lấy áo choàng mặc vào, tìm điện thoại gọi cho cô. Điện thoại vậy mà vẫn kết nối, nhưng đầu dây bên kia lại không có người bắt máy. Hai ba lần như vậy, sắc mặt của Úc Tùy càng trầm hơn. Cả người đều tỏa ra mùi đáng sợ không ai dám lại gần. Nhất là khi cảnh thân mật tối hôm qua vẫn còn hiện rõ trong đầu anh. Nhất là bộ dạng cô gọi anh là anh trai Úc Tùy, người phụ nữ đó. À, anh quay người sải bước vào phòng tắm, rửa mặt cấp tốc xong, anh lại tùy tiện tìm một bộ quần áo để chuẩn bị ra ngoài. Úc Tùy bước đi cực nhanh, vừa đi vừa gọi điện cho Ngô Dịch kêu anh ta tìm người. Vừa đi tới cầu thang, suýt chút nữa thì đụng vào ai đó. Anh có chút không kiên nhẫn ngước mắt lên nhìn, giây sau liền giật mình đứng yên tại chỗ. Người ở trước mặt anh là Hứa Lan Thanh. Em đi đâu vậy? Thật lâu sau anh mới khản giọng gượng gạo nói ra một câu. Hứa Lan Thanh nhìn anh, không trả lời mà hỏi lại. Sợ em bỏ chạy sao? Hứa Lan Thanh buông tay tự nhiên xuống bên hông, lưng thẳng tắp, đường nét gương mặt thanh tú ôn hòa. Cô nâng mắt lên nhìn người trước mặt, sắc mặt cũng không khác lúc thường là bao nhiêu. Nhưng chỉ có bản thân cô mới biết giờ phút này cô đang hồi hộp tới mức nào. Chỉ một chút nữa là đụng vào anh, cô nghe được hơi thở quen thuộc, trong lòng không kiềm chế được mà run rẩy. Đến khi bốn mắt chạm nhau, nhịp tim của cô bắt đầu trở nên nhanh chóng, từng chút đập mạnh điên cuồng. Nhịp đập thình thịch vô cùng rõ ràng, cho dù cô đã cố gắng kiềm chế hết sức. Người trước mặt không lên tiếng. Hứa Lan Thanh im lặng giả bộ bình thản, nuốt ngụm nước bọt xuống, đôi môi đỏ mọng lấy hết can đảm mấp máy dò xét. Sao? Đúng vậy. Giọng nói khàn đặc từ đôi môi mỏng của anh nặng nề phát ra. Hứa Lan Thanh hơi giật mình. Ánh mắt anh càng thêm sâu. Một thứ cảm giác đang lặng lẽ lấp đầy lồng ngực anh, thay thế cho cơn tức giận lúc nãy. Yết hầu anh khẽ động đậy. Úc Tùy không chớp mắt, khóa gương mặt của cô lại. Dù sao thì em cũng có tiền án rồi. Giọng của anh rõ ràng khàn đặc đi hai phần. Lông mi của Hứa Lan Thanh không khống chế được run lên. Là ảo giác của cô sao? Có thể lại là nghe trong giọng nói của anh có vài phần uất ức, trách móc cô, giống như mấy lần tối hôm qua. Hứa Lan Thanh, anh khó chịu, rất là khó chịu. Không cho phép em rời đi. Hứa Lan Thanh, đừng đi. Những lời này trong nháy mắt không kiềm chế được hiện lên trong đầu cô rõ mồn một. Nhất thời khiến cô như trở lại đêm hôm qua. Đầu ngón tay vô thức nắm chặt, trái tim Hứa Lan Thanh càng lúc càng đập cuồng loạn. Cô nhìn vào mắt anh, một thứ tình cảm khác từng sợi cuốn lấy trái tim. Đầu ngón tay hãy còn nắm chặt lại, buông ra. Mắt của anh có cảm giác ngày càng sâu hơn. Cô cuối cùng cũng không ngăn cản nổi, mở miệng giải thích. Em đi cùng... Cô theo thói quen muốn nói mẹ anh, nhưng lời đến bên khóe môi lại nhớ tới những lời anh nói tối hôm qua. Cô gắng gượng nuốt về, kìm lại sự xấu hổ, lại đổi giọng. Cùng mẹ đi chạy bộ, chứ không có bỏ đi. Mẹ Úc có thói quen chạy bộ vào mỗi buổi sáng. Trừ những hôm nào thời tiết quá xấu thì bà chạy ở phòng tập thể dục. Còn không thì bà cực kỳ thích chạy bên ngoài. Bà Úc mỗi ngày sẽ cùng chạy với bà. Từ hồi theo đuổi bà tới giờ, vẫn mấy chục năm cũng không bỏ ngày nào. Tối hôm qua mẹ Úc có nói đến chuyện này. Hứa Lan Thanh sáng nay tỉnh dậy rất sớm. Mặc dù trải qua chuyện tối hôm qua, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị đủ để cùng thức dậy trên giường với Úc Tùy. Thế nên làm đà điểu lựa chọn cùng mẹ Úc chạy bộ. Cả hai vừa chạy xong trở về, giải thích xong, không biết tại sao tim cô lại đập nhanh hơn một chút. Trong cổ họng lại có một câu nói vội vàng muốn được thốt ra. Cô muốn nhịn xuống, nhưng mà cảm xúc này quá mãnh liệt. Mà quan trọng hơn là trong đầu cô cứ luôn lặp đi lặp lại lời buộc tội đầy tủi thân. Có tiền án kia của anh. Sau khi nuốt một ngụm nước bọt, hơi thở của cô khẽ từ từ hồi phục. Máu trong cơ thể dường như lặng lẽ chảy nhanh lên. Hứa Lan Thanh cuối cùng cũng mở miệng nói. Anh ở đây, em... Lan Thanh. Giọng nói rất cao của mẹ Úc từ phía sau bất ngờ truyền đến. Mí mắt của Hứa Lan Thanh bỗng run lên bần bật, giống như bị dọa đến nỗi không có dũng khí để nói tiếp. Cô vô thức cụp mắt xuống, che đi tâm tư của mình. Úc Tùy nhìn cô, giây phút nghe được cô trong nháy mắt đổi giọng gọi mẹ, nghe được cô chủ động giải thích mọi chuyện, một thứ cảm xúc vui mừng dâng trào trong lồng ngực anh. Vui vẻ đến mức những lời cô nói sau đó trở nên quá nhỏ, khiến anh chẳng có thể nghe rõ. Vốn định lại gần cô một chút, nhưng không ngờ mẹ Úc đột nhiên xuất hiện. Mẹ Úc ban đầu không để ý đến bầu không khí kỳ lạ này, cho đến khi bà vô tình thấy tai của Hứa Lan Thanh có chút ửng hồng, mà ánh mắt của đứa con trai trước mặt lại rõ ràng có một chút buồn bực, giống như đang kiềm chế điều gì. Bà nháy nháy mắt, hình như mình tới không đúng lúc rồi. Lan Thanh, điện thoại của con. Bà nhanh chóng lại gần rồi đưa điện thoại rơi ở phòng khách tận tay cho cô, giọng đầy sự quan tâm. Tắm rửa đi, nếu như mệt quá hãy ngủ tiếp một lát. Trong nhà không có quy tắc phải cùng nhau ăn sáng đâu. Sau khi dặn dò xong, bà định rời đi. Bỗng chợt nhớ cái gì đó, bà lại ngẩng đầu hung hăng chừng Úc Tùy một cái. Úc Tùy chớp mắt nhìn mẹ. Mẹ Úc đi khỏi, mà Hứa Lan Thanh cũng vòng qua người anh, đi về phía phòng ngủ. Úc Tùy theo bản năng nắm lấy tay cô, cổ họng khẽ động đậy. Anh không chớp mắt, nhìn chăm chú, nhìn gò má bị một tầng ửng hồng bao phủ sau khi mới chạy bộ về xong. Thấp giọng hỏi, vừa nãy em nói gì? Lòng bàn tay của anh nóng rực, nhiệt độ thuộc về anh theo lỗ chân lông, xâm chiếm toàn bộ dây thần kinh của Hứa Lan Thanh. Rồi từ đó đi đến từng ngóc ngách trên cơ thể cô, giống như đêm hôm qua cùng nhau thân mật vậy. Cố hết sức cũng không thể ngự được nhịp tim của mình. Hứa Lan Thanh cố hết sức giả vờ bình tĩnh, phủ nhận. Không có gì. Cô muốn đi, nhưng anh lại giữ lấy cô. Cái gì? Không có. Cô không nhìn anh một lần nữa phủ nhận. Úc Tùy nhìn thật sâu vào đôi mắt cô, môi mỏng bỗng nhiên gương lên. Anh không còn cản cô lại nữa mà nắm tay cô cùng về phòng ngủ. Lúc cô không để ý, anh khẽ hỏi, lúc nãy không nghe rõ em vừa muốn nói cái gì. Hứa Lan Thanh im lặng, cô mặc kệ lời anh. Vừa rồi em muốn nói cái gì? Đôi mắt của Úc Tùy được phủ lên một ý cười âm ấm. Lúc hai người bước vào phòng ngủ, anh chậm rãi hỏi thêm lần nữa. Người này hiếm khi bị ép đến mức xấu hổ. Hứa Lan Thanh cắn cắn môi, nghĩ cách thoát ra khỏi sự trói buộc của anh. Bỗng nhiên cô bị anh bế lên. Quá bất ngờ. nhịp tim bỗng đập hụt, lệch một nhịp. Chờ đến lúc cô hoàn hồn lại thì đã bị anh ôm lấy ngồi trên ghế sofa. Nói đúng hơn là anh đang uể oải ngồi trên ghế sofa, còn cô thì bị ép ngồi trên đùi anh. Cô vô thức muốn dãy giụa, nhưng cái eo của cô lại bị một tay của anh một mực nắm lấy. Cái tay khác thì giữ chặt cái ót của cô, như thể sẽ khiến tiến tới hôn cô bất cứ lúc nào. Hơi thở dần trở nên dồn dập, lồng ngực khẽ lên xuống. Cô vô thức nắm chặt quần áo của anh. Ánh mắt của Úc Tùy lơ đễnh đảo qua, nghĩ đến mùi vị bắt nạt cô tối hôm qua cùng với phản ứng của cô. Mắt anh lập tức đen đi mấy phần, miệng lưỡi thậm chí còn có một chút khô khốc. Anh kiềm chế, nói hay không? Lòng bàn tay anh theo thói quen chậm rãi vuốt ve lưng cô, khàn giọng trở về chủ đề. Hứa Lan Thanh không để ý đến ánh mắt của anh, chỉ cảm thấy anh thực sự cứng đầu. Như thể nếu như cô không chịu nói, anh sẽ giữ tư thế này ép hỏi cho đến khi nhận được đáp án. Nhưng cô không muốn nói nữa, hoặc có thể nói là tất cả can đảm chỉ xuất hiện lúc vừa rồi mà thôi. Thừa lúc lực tay của anh nhẹ đi, cô bắt lấy cơ hội muốn thoát thân. Thế nhưng không nghĩ tới đột nhiên lại bị anh kịp thời phản ứng đè cô xuống. Xít! Hứa Lan Thanh khẽ cau mày, mí mắt nhảy dựng lên. Úc Tùy lập tức trở nên khẩn trương, tư thế cũng không còn trông lười biếng nữa. Trong nháy mắt ngồi lại ngay ngắn, giọng nói khàn khàn căng thẳng hỏi, sao thế? Nhiệt độ hai gò má mơ hồ tăng lên. Hứa Lan Thanh không muốn nói, nhưng người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào cô. Răng cô cắn chặt lấy môi. Thấy anh còn muốn hỏi tiếp, cô có chút bườn bực quay mặt đi chỗ khác, nói, anh làm em đau. Hồi nãy điều em muốn nói là cái này, anh hài lòng chưa? Úc Tùy khẽ giật mình. Rất nhanh sau đó anh hiểu được là cô đang nói đến chuyện tối hôm qua. Tối hôm qua? Mặc dù anh say, nhưng thực ra vẫn giữ được tỉnh táo. Nhưng sau đó nghe cô gọi anh là anh trai Úc Tùy thì quả thực là có một chút kích thích. Thế cho nên không còn kiềm chế được, hung hăng bắt nạt cô rất nhiều. Anh nhìn về phía cô, không ngờ lại bắt gặp được phía trên vành tai cô chợt ửng hồng. Lời vừa nói ra miệng thì Hứa Lan Thanh liền hối hận. Cho dù những gì cô nói ra là thật, thật sự là anh làm cô đau. Lúc nãy khi chạy bộ rõ ràng là cũng khó chịu một chút. Chỉ có điều là từ trước đến nay, cái gì cô có thể chịu được sẽ không nói ra. Nhưng bây giờ cô phát giác được sự mềm mại trong lời nói của mình, tựa như là đang làm nũng. Nhưng rõ ràng là cô đang cố tỏ ra dịu dàng lãnh đạm như trước đây mà. Thêm nữa còn là tình hình hiện tại của hai người. Cô bỗng nhiên muốn trốn. Chờ anh. Một nụ hôn dịu dàng rơi trên bờ môi của cô. Sau đó là giọng nói buồn phiền của anh. Em tắm đi, anh đi mua thuốc, sẽ nhanh về thôi. Hứa Lan Thanh sững sờ, đến khi cô được anh cẩn thận từ từ đặt trên ghế sofa, rồi anh đứng dậy rời đi, cô mới hiểu ra là ý của anh nói thuốc là cái gì. Cô theo bản năng muốn gọi anh lại, nhưng anh lại đi quá nhanh. Không đợi cô kịp hé môi thì bóng dáng đã biến mất khỏi cửa. Khuôn mặt cô nóng bừng, đầu ngón tay run run. Hứa Lan Thanh duỗi ngón tay ra chạm vào mặt, cuối cùng là cả khuôn mặt nhỏ bé liền bị chôn trong lòng bàn tay. Hơi thở của cô cũng trở nên nóng bỏng vô cùng. Cảnh thân mật đêm hôm qua lại đột nhiên hiện lên trong đầu cô, rõ ràng đến kỳ lạ. Khuôn mặt cô càng ngày càng nóng, nhịp tim cũng tăng dần, không dám nghĩ tới nữa. Cô đứng dậy, quyết định đi tắm để tỉnh táo lại. Không nghĩ đến, cảm giác khó chịu ở chỗ ấy rõ ràng hơn một chút. Cô nhắm mắt lại hít thật sâu. Hứa Lan Thanh ngâm mình thoải mái tắm để vơi đi sự khó chịu. Sau khi tắm xong, cô chậm rãi đi ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy Úc Tùy đang đứng ở cửa phòng tắm rửa tay. Cô hiếm thấy là bị hù dọa. Anh... Úc Tùy cũng nghẹn lời. Hai mắt chạm vào nhau một giây, anh im lặng ôm lấy cô trở lại giường, vén áo ngủ trên người cô lên để bôi thuốc. Tim Hứa Lan Thanh xấu hổ mà nhảy liên hồi, bàn tay trắng nõn, không chút suy nghĩ ngăn anh lại, để em tự làm. Da thịt chạm nhau, ấm áp cùng tê dại yên lặng tỏa ra. Úc Tùy ngước mắt nhìn cô chăm chú, ánh mắt đó nóng rực, hơi thở Hứa Lan Thanh xém chút nữa là không ổn định. Cô cố gắng hết sức bình tĩnh nhấn mạnh, em tự làm được, anh ra ngoài. Tiếng nói đột nhiên dừng lại, bàn tay anh ôm lấy cô, chậm rãi đi tới chỗ ấy. Giọng anh lập tức khàn đục, có vẻ nghiêm túc. Nếu em chắc chắn tự làm được, anh sẽ buông tay. Gương mặt nhỏ của Hứa Lan Thanh hoàn toàn đỏ bừng lên. Cô sao lại không hiểu được ý của anh chứ? Nhưng tự bôi thuốc ngay ở trước mặt anh thì... Anh... Cô cứng họng. Úc Tùy thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên một vòng cung khó nhận ra. giọng điệu vẫn y như cũ, chững chạc, đàng hoàng mà lại nghiêm túc. Em không tiện, để anh bôi thuốc sẽ dễ chịu hơn một chút. Nếu như là trước tối hôm qua, Hứa Lan Thanh tin chắc bản thân sẽ không khách khí chút nào đánh trả. Nhưng lúc này cô lại giống như một đứa trẻ nhỏ nhút nhát lạ thường. Rốt cuộc là cô bị anh ảnh hưởng. Thấy anh mở thuốc mỡ ra, hô hấp của cô có chút trở nên gấp rút. Khuôn mặt cũng bắt đầu nóng lên. Ngón tay cô nắm lấy ga giường ở dưới. Hứa Lan Thanh bỗng nhiên nhắm mắt lại, quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn anh. Úc Tùy nhìn cô, nhìn lồng ngực đang nhấp nhô chập trùng cùng với hàng lông mi dài đang run động của cô. Đôi má thì phiêm phiếm hồng, ý cười nơi khóe miệng cùng trong khóe mắt không khỏi càng trở nên sâu sắc hơn. Cuối người anh không kìm lòng được khẽ hôn lên môi cô, giọng điệu cố ý chậm rãi, dịu dàng dỗ dành cô. Chỉ bôi thuốc thôi, anh hứa sẽ không làm gì. Cho dù có muốn thì bây giờ anh cũng không cầm thú đến nỗi thấy cô đang lúc không thoải mái mà đè cô ra làm. Anh không thể đẩy cô ra xa được. Huống chi tối hôm qua là anh có chút cũng khốn nạn. Nụ hôn của anh dịu dàng. Dù vậy, thần kinh của Hứa Lan Thanh vẫn căng thẳng. Lực nắm chặt ga giường của cô không hề giảm bớt. Cô cũng không lên tiếng, không dám lãng phí thời gian, kiềm chế dục vọng của bản thân. Úc Tỷ bỏ qua chuyện khác để chuyên tâm vì cô bôi thuốc. Hứa Lan Thanh cảm giác được những ngón tay thon dài của anh, theo bản năng muốn lùi về phía sau. Nhưng khi cô vừa dựa vào đầu giường, tay phải của anh đang dính thuốc để bôi cho cô, còn tay trái thì giữ chặt chân cô lại phòng ngừa cho việc cô nhúc nhích làm ảnh hưởng bôi thuốc. Cô căn bản không có đường lui. Cô nỗ lực cố giữ bình tĩnh, nhưng giữa ngón tay của anh lại tạo lên xúc cảm cực kỳ mạnh mẽ, như là về lại khoảng thời gian thân mật vào tối hôm qua. Nó nhắc nhở cô, cho cô biết đêm qua có bao nhiêu điên cuồng. Cái này không phải là bôi thuốc. Thân thể Hứa Lan Thanh càng căng cứng hơn, muốn hỏi anh đến cuối cùng thì còn muốn bao lâu nữa. Cũng không biết như thế nào, cô không dám hỏi. Cô sợ rằng khi mình hỏi thì lại sẽ nghe được giọng nói khác với trước kia của mình. Thời điểm cô sắp không chịu nổi, đột nhiên môi mỏng của người đàn ông phủ lên môi cô. Không đợi cô phản ứng, anh đã bắt đầu nhẹ nhàng cọ sát lấy. Lần sau anh sẽ cẩn thận. Giọng nói dán ở bên môi cô, tựa hồ như mất tiếng. Bỗng chốc đầu quả tim Hứa Lan Thanh run lên. Cô chậm rãi mở mắt ra nhìn anh. Không ngờ tới là anh lại không có nhắm mắt. Khoảng cách gần trong gang tấc, hô hấp của hai người như hòa quyện triển miên. Trong mắt chỉ chứa ảnh ngược của nhau, dường như là có cái gì đó đang từ từ nảy sinh trong im lặng. Ánh mắt anh trở nên u ám. Ở trong ánh mắt đó cô biết rõ nơi đó có cái gì. Nhiệt độ tăng dần. Khi đó cô cho rằng anh sẽ tiếp tục. Hôn môi xong, anh kìm chế mà hôn lên trán cô, thấp giọng hỏi. Có mệt không? Anh bên cạnh em ngủ tiếp một chút. Cánh môi khẽ nhúc nhích. Hứa Lan Thanh muốn nói không cần, thì người đã bị anh ôm nằm xuống. Một tay anh để cho cô gối lên, còn cái tay kia thì mạnh mẽ nhưng rất dịu dàng mà ôm cô. Em không cần. Tim đập nhanh, cô nhẹ giọng nói. Trong mắt Úc Tùy tràn đầy ý cười. Giọng nói thâm trầm cũng hơi quấn quýt, lấy chút xíu ý cười trong đó. Anh cần. Rượu còn chưa tan hết, em có thể giúp anh ngủ một lát được không? Nha. Hứa Lan Thanh trừng mắt liếc anh một cái, không biết sao lại hờn dỗi. Rượu còn trong người ư? Rõ ràng là tối hôm qua anh hoàn toàn không có say, đúng không? Say. Bàn tay khẽ vuốt ve sau lưng cô. Úc Tùy nhìn cô, trong cổ họng tràn ra ý cười nhẹ, đầy quyến rũ cùng mê hoặc. Nhưng khi bà Úc gọi anh là chồng thì có chút tỉnh. Hứa Lan Thanh không chút suy nghĩ, buột miệng thốt ra. Em không có. Không có. Úc Tùy nhớn mày. Hứa Lan Thanh cắn môi. Anh không biểu cảm gì mà nắm lấy tay cô, mong chờ tăng lên. Ánh mắt Úc Tùy sáng quắc, giọng nói càng trầm. Đó gọi là gì? Ngực Hứa Lan Thanh trở nên phập phồng. Cô dứt khoát xoay người đưa lưng về phía anh. Rất nhanh ngực anh đã dán lên phía sau lưng của Hứa Lan Thanh, vòng tay qua ôm cô vào trong lòng và nắm lấy bàn tay cô. Cô thấy không được tự nhiên nên muốn rút ra, nhưng ánh mắt anh thật sự rất chặt. Hơi thở của anh như muốn nhấn chìm cô, xua đi không được. Tim Hứa Lan Thanh đập vẫn rất nhanh. Không, cô đã nuốt yết hầu biết bao nhiêu lần, khó có thể miêu tả được cái cảm xúc len lỏi ở trong lồng ngực cô. Một lúc lâu sau, đôi môi đỏ của cô như muốn nói cái gì đó. Ngủ bên cạnh anh một lát đi, buổi chiều anh còn phải ra sân bay nữa. Giọng nói anh khàn khàn vang lên ở bên tai cô, gợi lên từng trận rùng mình. Hứa Lan Thanh sửng sốt, ngón tay nắm chặt, khó có được chút tia do dự. Cuối cùng cô vẫn quyết tâm hỏi, đi đâu? Trong nháy mắt, đôi mắt của Úc Tùy tràn đầy sự vui sướng. Anh kiềm chế lại, hầu kết lăn lộn, nhẹ nhàng bâng quơ nói, công ty ở bên nước Đức có chút việc cần phải xử lý. Công ty? Hứa Lan Thanh có chút nhớ lại vào buổi tối hôm qua, mẹ Úc đã nói cho cô biết rằng để cưới cô mà lần đầu tiên anh chịu thỏa hiệp với ba mình, quay về công ty. Một luồng cảm xúc khi lúc đầu nghe được vào tối hôm qua lại một lần nữa tuôn ra, chiếm giữ mọi ngóc ngách trong cơ thể cô thật lâu. Nhưng thật ra cảm giác lúc này còn mạnh mẽ hơn và khó hình dung hơn. Sâu trong nội tâm cô luôn có một âm thanh mê hoặc muốn nói cho cô rõ ràng. Nhưng có lẽ là do theo như lời mẹ Úc nói rằng Úc Tùy đã dặn bà không được nói cho cô biết, hoặc có lẽ do cô không đủ dũng khí, hoặc là do cô không biết phải xử lý việc đó như thế nào. Chờ một chút, cô nói cho chính mình, có cái gì muốn nói với anh không? Thình lình giọng nói của anh vang lên, dường như có một ít chờ mong quẩn quanh trong đó. Hô hấp Hứa Lan Thanh nặng nặng, cô mím môi, đầu ngón tay vốn đã buông ra không biết lúc nào đã nắm chặt lại, cứ nắm rồi buông, lặp lại vài lần. Tim cũng đập loạn nhịp vô cùng. Cô dường như đoán được anh đang mong đợi cái gì. Đôi mắt nhắm lại, cô định là mình sẽ giả bộ ngủ, nhưng mà không biết sao lại cứ thế này, câu nói kia luôn khống chế được mà lại chạy ra khỏi miệng. Khi nào trở về? Lời nói bật ra, cô hơi giật mình. Úc Tùy cũng vậy, nhưng sau khi giật mình là sự vui sướng, là cố gắng kiềm chế sự kích động. Chỉ cần cô hỏi chỉ một câu thôi, anh cũng đủ làm cho anh vui vẻ. Nếu thuận lợi thì một tuần. Hôn hôn lên sườn mặt cô, anh nói khẽ. Hứa Lan Thanh rũ mắt, khóe môi lại không kìm lòng được mà khẽ nhếch lên. Chờ cô ý thức được muốn thu hồi lại thì giọng nói của người đàn ông phía sau đã nhanh một bước mà chui vào trong tai cô. Anh có chuyện muốn nói với em. Giây tiếp theo, khuôn mặt tuấn tú của anh xuất hiện ở trước mặt cô. Anh xoay người, một tay chạm lên mặt cô, cùng mặt đối mặt với nhau. Thân thể Hứa Lan Thanh căng cứng lại một chút, nhưng nó nhỏ đến dường như không thể phát hiện được. Nhưng Úc Tùy lại nhạy bén nhận ra điều đó, biết rõ không thể được nước lấn tới bắt ép cô. Tối hôm qua và cả bây giờ cô không có từ chối, thậm chí kêu anh là anh trai Úc Tùy, đối với anh cũng là điều mãn nguyện ngoài ý muốn rồi. Phải đi một tuần. Khóe miệng giấu đi được mà cười, anh cúi đầu hôn cô, rồi sau đó đi thẳng vào vấn đề, không cho cô có cơ hội từ chối. Bà Úc cho anh hôn một chút được không? Căn bản đây không phải là muốn hỏi ý kiến cô, mà chỉ là đang thông báo cho cô biết mà thôi. Anh hôn rất dịu dàng, chỉ vài giây ngắn ngủi như vậy thôi, cũng muốn làm cho Hứa Lan Thanh lạc vào trong đó, thuận tiện làm cho cô nhớ tới tất cả sự dịu dàng của anh sau khi gặp lại, kể cả đêm hôm qua. Cô nhịn không được muốn tham lam một chút, không cầm lòng nổi mà duỗi tay ôm lấy anh, hôn càng sâu. Tối hôm qua bị bắt nạt quá dữ dội, sáng nay lại còn phải dậy sớm chạy bộ, căn bản thì cô không ngủ được mấy tiếng. Sau khi kết thúc một nụ hôn thì cô bị người đàn ông ôm vào trong ngực, không bao lâu sau thì cô chìm vào giấc ngủ. Trong lúc còn mơ màng ngủ, dường như cô vẫn cảm giác được nụ hôn nhẹ nhàng như nước lướt trên cánh môi cô, chóp mũi, khuôn mặt. Hình như anh còn ở bên tai cô thấp giọng nói cái gì đó. Hứa Lan Thanh không ngờ tới là sau khi mình thức dậy thì đã là sau giờ ngọ. Bên cạnh đã sớm không còn bóng dáng của Úc Tùy, nhưng anh có để lại giấy nốt đặt ở điện thoại của cô. Mở giấy ra, chữ của anh đập vào mi mắt. Anh đi rồi. Nhà cũ là nhà của chúng ta. Em thích ở đâu thì cứ ở đó, chờ anh trở về. Hứa Lan Thanh cắn môi, nhịn không được mà nhìn một hồi lâu. Nhà của chúng ta, chờ anh trở về. Từng chữ một khiến tim cô đập nhanh hơn, hoàn toàn mất khống chế, thậm chí còn làm cho cô bắt đầu hình dung ra bộ dáng cùng với biểu cảm của anh lúc viết những từ này. Nhìn nhìn, không hiểu sao, tờ giấy có chút nóng lên, khẽ thở phào. Cuối cùng cô cất tờ giấy vào, rửa mặt sơ qua rồi đi xuống lầu. Mẹ Úc đang nói chuyện với người khác, thấy cô xuống thì kéo cô vào nhà ăn, cho cô ăn cơm. Chờ cô ăn xong lại dẫn cô ra cửa đi dạo phố và mua. Mẹ Úc hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối, từ trong ra ngoài, từ dưỡng da đến trang điểm và những thứ khác. Chỉ hận không thể đem những thứ tốt nhất trên đời đưa cho cô. Chờ mua sắm xong lại dẫn cô đi spa, rồi lại lên lịch để đi cùng nhau trong mấy ngày sắp tới. Cuối cùng là dùng bữa tối tại một nhà hàng bếp riêng. Bởi vì Tưởng Thi Thi đã gửi cho cô ý tưởng về áo cưới, nên Hứa Lan Thanh sẽ không về nhà cũ Úc ra. Mẹ Úc cũng không miễn cưỡng cô. Về đến nhà, cô uống một ngụm nước rồi chuẩn bị cùng Tưởng Thi Thi trao đổi. Khi cô uống nước thì đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng. Tối hôm qua vài lần không có bảo hộ. Một lát sau, cô lấy điện thoại di động qua một tiệm thuốc gần nhà mua thuốc tránh thai. Bên trong có 2 viên, dựa theo chỉ dẫn mà uống 1 viên, còn lại 1 viên thì tùy ý bỏ vào trong ngăn kéo. Uống thuốc xong, cô lại tiếp tục cùng Tưởng Thi Thi bàn luận về váy cưới. Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận nửa đêm. Lúc sau, Tưởng Thi Thi ngọt ngào nói với Tịch Mặc Viễn muốn cô ấy đi ngủ thì liền nói lời tạm biệt. Hứa Lan Thanh không ngủ, đột nhiên sau khi tắm xong lại có linh cảm gì đó. Theo thói quen, cô lấy bút ra, lấy linh cảm của mình nhanh chóng vẽ xuống dưới, chuyên chú đến quên mất thời gian. Thẳng đến khi mặt trời gần lên, cô mới trở về phòng ngủ. Khi tỉnh lại, điện thoại hiện lên tin nhắn của Úc Tùy, nói với cô rằng anh đã tới nước Đức. Nhìn chằm chằm vào tin nhắn một hồi lâu, cuối cùng xóa xóa nhắn nhắn, cô trả lời, được. Hôm nay cô cùng với Tăng Nhược và Tưởng Thi Thi có hẹn cùng nhau ăn tối. Sau khi kết thúc xong trở về nhà, cô lại tiếp tục chỉnh sửa bản thiết kế váy cưới. Cùng lúc đó, cô nhận được cuộc gọi điện thoại là đến từ khách hàng trước. Vị khách hàng trước hỏi cô có thời gian hay không, bảo rằng có một vài người bạn họ thích thiết kế của cô, muốn cô thiết kế cho họ bộ váy cưới. Nhớ lại không tính bộ váy cưới đang thiết kế cho Tưởng Thi Thi, quả thật chính cô đã nửa năm không có thiết kế. Hứa Lan Thanh vui vẻ đồng ý. Vị khách hàng đó liền gửi cách thức liên lạc với người bạn kia qua tin nhắn cho cô. Hứa Lan Thanh không có nghĩ nhiều. Lúc trước, để liên hệ với khách hàng, cô cũng có email riêng để liên lạc. Rất nhanh, mail dùng để làm việc của cô nhận được bức thư gửi từ khách hàng tới. Tên tài khoản có chữ You. Hứa Lan Thanh chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua nội dung của bức thư. Khi cô thiết kế áo cưới, có một thói quen sẽ dựa trên tình yêu của nhân vật nam chính, nữ chính. Giúp Tưởng Thi Thi thiết kế cũng vậy. Chắc là người khách hàng trước đã nhắc cho vị khách hàng mới này. Thư email mà người khách hàng gửi tới qua chính là câu chuyện về tình yêu của người đó. Mở đầu là: tôi đã yêu vợ mình từ cái nhìn đầu tiên. Hóa ra là tìm đến cô vì vợ của mình. Không hiểu tại sao, khi Hứa Lan Thanh nhìn thấy dòng chữ này lại hoảng hốt lạ thường. Cô mím môi, một loại cảm giác giấu sâu trong đáy lòng khẽ bị đánh thức. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đột nhiên cô nhớ tới lúc trước khi mới gặp Úc Tùy, anh ở trong một lần ngoài ý muốn kia nhặt được cô. Trước lúc hôn mê bất tỉnh, cô mơ mơ màng màng nhìn thấy một bóng dáng. Cho dù thời gian đã qua lâu như vậy, cho dù giữa bọn họ có rất nhiều chuyện không vui, nhưng thật sự cô vẫn luôn nhớ rõ cái cảm giác khi liếc mắt một cái ở cái lần đầu gặp kia. Như là trên trời giáng xuống, khiến cô liếc mắt một cái đã động tâm. Chưa từng có người thứ hai biết điều này, mà chính cô cũng đem một phần tâm tư kia giấu thật sâu tận đáy lòng. Cô đối với Úc Tùy là vừa gặp đã yêu. Sau cái liếc mắt đó, hàng mi cô khép lại, rơi vào hôn mê, mơ hồ cảm nhận được có người bế mình lên. Cô biết đó là Úc Tùy, người đàn ông đã khiến cô yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hơi thở lạnh lạnh trên người anh dường như có thể làm cho cô cảm thấy an tâm. Cơ thể vốn đang căng cứng dần dần thả lỏng. Cô nhớ kỹ mùi hương này. Hồi sau cô lấy lại được ý thức và tỉnh lại thì trong lúc mơ mơ màng màng nghe như thấy tiếng ai đó đang thấp giọng nói chuyện. Khi mở mắt ra đã thấy Úc Tùy ngồi trên ghế sofa. Với điếu thuốc còn chưa tắt, kẹp bằng ngón tay giữa. Tay còn lại của anh thản nhiên nghịch bật lửa. Khuôn mặt tuấn tú không có biểu cảm nào khác ngoài sự lạnh nhạt. Anh đột nhiên nhớn mắt liếc qua, bắt gặp ánh mắt của cô. Hàng mi khẽ động, định ngồi dậy nhưng cơ thể có chút đau nhức làm cô cắn môi nhíu mày. Chính vào lúc này cô thoáng thấy anh đứng dậy đi tới chỗ mình từ khóe mắt. Em tên gì? Anh đứng yên trước giường như là rất hứng thú, bình tĩnh hỏi cô. Đầu óc cô trống rỗng. Sau khi nghe anh nói, cô cũng muốn suy nghĩ, nhưng cô không nhớ được gì cả. Tất cả ký ức của cô đều đọng lại từ khoảnh khắc nhìn thấy anh. Cô cau mày như lại thốt ra theo bản năng. Hứa Lan Thanh. Nói xong, chính cô cũng choáng váng. Tên cô là Hứa Lan Thanh sao? Cô muốn tiếp tục suy nghĩ thêm về nó, nhưng ngoại trừ cái tên này ra thì mọi thứ đều trống rỗng. Vậy mà tất cả thứ khác cô có thể nghĩ đến và nhớ rõ lại chỉ có người đàn ông trước mặt này. Cô chậm rãi lắc đầu, có chút mông lung. Hứa Lan Thanh. Đột nhiên cô nghe thấy anh gọi tên mình, thật trầm thấp và thật êm tai. Hai ánh mắt va vào nhau, cô nhìn đôi môi mỏng của anh động đậy, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp đang mê hoặc mình. Cùng anh về nhà nhé. Tim đập thình thịch. Cô cũng nghe thấy giọng nói của chính mình, hơi khàn khàn và có chút run rẩy. cứ như bị ma xui quỷ khiến, nhưng cô không mảy may do dự. Được. Tiếng kêu đột ngột của điện thoại kéo Hứa Lan Thanh trở lại từ trong ký ức. Tim đập loạn nhịp, cô nhắm mắt lại, thuận tay lấy điện thoại đặt ở bên cạnh. Vừa mở mắt ra đã thoáng thấy trên màn hình hiện lên hai chữ Úc Tùy. Hô hấp của cô như khựng lại mất vài giây. Vừa nghĩ tới anh liền gọi điện thoại. Điện thoại có chút nóng không thể giải thích được. Nhịp tim mơ hồ tăng tốc, có xu hướng càng lúc càng nhanh. Tay đang cầm chặt điện thoại buông lỏng, nhẹ nhàng thở ra lấy hơi. Một lúc lâu sau, cô mới nhấn nút kết nối. Alo. Đầu dây bên kia chỉ im lặng. Hứa Lan Thanh nghi hoặc, cau mày. Cô muốn bỏ điện thoại ra để xem cuộc gọi có kết nối không, hay là anh gọi nhầm. Lan Thanh. Một giọng nói trầm thấp vang lên bất chợt qua điện thoại, ở một khoảng cách không xác định được cụ thể. Hai từ này tràn ra từ đôi môi mỏng của anh, đúng là dễ dàng khắc thật sâu vào tim Hứa Lan Thanh. Đỉnh trái tim rung lên dữ dội, một loại cảm giác khó tả tuôn trào ra, cuốn lấy từng lớp trong trái tim cô. Chỉ trong khoảnh khắc, năng lực tư duy đã bị tước đi mất, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Đêm đó anh cũng gọi cô như thế này ở nhà cũ của nhà họ Úc. Nhưng mà vào giờ khắc này anh rất tỉnh táo, chủ động gọi cô là Lan Thanh, thấp giọng như thì thầm. Cô cũng không thử thăm dò. Lực cầm điện thoại bất giác tăng lên thêm chút ít. Hơi thở ban đầu vốn đông không tự chủ được mà dần dần trở nên nặng nề và gấp gáp. Hứa Lan Thanh nhắm mắt lại. Tuy nhiên, một khi nhắm mắt lại, cái giác quan khác cũng càng trở nên nhạy cảm thấy rõ. Lan Thanh, lại một âm thanh vang lên. Bên trong giọng nói trong trẻo kia dường như đan xen một sự vui vẻ mờ nhạt, còn gợi cảm và mị hoặc hơn cả tiếng nói đầu tiên. Và nó thực sự đã mang đến một loại chấn động khác khi truyền vào trong tai cô. Trong phút chốc, lồng ngực của Hứa Lan Thanh không ngừng phập phồng lên xuống. Cô mím chặt môi. Lan, chuyện gì? Da đầu tê dại đi, cô thốt lên và cắt ngang lời anh, kịp thời nhận ra sự thất thố của mình khi vừa nói ra lời đó. Cô cắn cắn môi, cố gắng để trấn tĩnh lại. Có việc gì à? Nhớ bà Úc. Hứa Lan Thanh đã đỏ mặt ngay khi nghe thấy lời anh nói. Khuôn mặt cô, bao gồm cả vùng da lộ ra bên ngoài, đều lập tức đỏ bừng hoàn toàn. Trong một giây tiếp theo, nhiệt độ nóng hổi dâng lên trên mặt cô. Nhịp tim của cô điên cuồng, hoàn toàn không tự chủ được mà đập thình thịch, hết sức rõ ràng trong không gian yên tĩnh này. Rời mắt khỏi màn hình máy tính, khóe miệng mang theo ý cười, Úc Tùy tỉnh bơ tiếp tục mê hoặc Lan Thanh. Lan Thanh. Trong tiềm thức, Hứa Lan Thanh muốn nhắm mắt lại, nhưng nghĩ đến cái cảm giác sau khi nhắm mắt thì cô cứng rắn kìm lại. Khi ý thức được anh sẽ tiếp tục, cô khẩn trương ngắt lời anh. Em đang bận. Úc Tùy hỏi lại cô. Em đang làm gì? Hứa Lan Thanh không thể diễn tả được cái cảm giác lúc này. Rõ ràng là anh không ở bên cạnh mình, nhưng lại cứ có ảo giác rằng hơi thở của anh đang bao quanh, mà lại ôm cô từ đằng sau lưng. Cô vừa xấu hổ vừa căng thẳng. Đây là tình huống trước đây chưa từng có. Tất cả sự thay đổi đều là từ cái đêm ở nhà cũ nhà họ Úc. Không, có lẽ là đã lặng lẽ thay đổi từ lúc anh bơi lội cùng với cô. Quay mặt đi, cô không trả lời mà thay vào đó lại hỏi. Anh không làm việc à? Không có tiếng trả lời. Tim Hứa Lan Thanh lại đập hơn một ít. Cô liếm liếm môi, không biết là khô nẻ từ bao giờ, lấy hết can đảm để chủ động mở miệng nói. Anh có muốn nhìn thấy anh không? Suy nghĩ bị đình trệ mất 2 giây, Hứa Lan Thanh sững sờ. Cái gì? Cho dù tự dặn lòng là phải từ từ tiến tới, nhưng mà nỗi nhớ vô cùng mãnh liệt, từng tế bào trong cơ thể cũng đều như muốn kêu gào vì nhớ cô. Cuối cùng Úc Tùy không kìm lòng được, dụ dỗ. Còn 10 phút nữa, gọi video nhé. Hứa Lan Thanh cảm thấy mặt mình dường như càng nóng hơn. Với một tiếng bùm, điện thoại run lên. Hứa Lan Thanh như né tránh, lấy điện thoại xuống và cúi đầu, phát hiện trên thanh thông báo có hiển thị tin nhắn WeChat. Tim bỗng nhiên lạc mất một nhịp, cô có linh cảm mãnh liệt rằng chính là anh. Đầu ngón tay hơi run run ấn mở ra. Quả nhiên, đó là yêu cầu kết bạn của anh. Chẳng hiểu sao, âm thanh trầm lặng mà lại nghe nhẹ nhàng vang lên bên tai lại mang đến cảm giác dâm gian và dấy lên những gợn sóng trong lòng cô. Đừng từ chối anh, được không? Hứa Lan Thanh phát hiện ra rằng căn bản mình không có cách nào từ chối. Đầu óc choáng váng, cô chấp nhận yêu cầu kết bạn của anh và đồng ý lời mời kết nối gọi video WeChat của anh. Cho đến khi khuôn mặt quen thuộc kia xuất hiện trên màn hình và đôi mắt sâu thẳm đang nhìn chăm chú vào cô. Cô mới tỉnh táo lại. Không ai nói lời nào. Đôi mi Hứa Lan Thanh cụp xuống, che đậy cảm xúc dưới đáy mắt, cố gắng hết sức để ngăn chặn một dòng căng thẳng trong lòng. Cô muốn nói gì đó, nhưng vô tình nhướng mắt lên, lại phát giác ra ánh mắt của người đàn ông kia có vẻ tối hơn đi. Nhìn xuống theo tầm mắt của anh, giây tiếp theo, sự nóng rực trên mặt lan lên khắp xương cốt, tứ chi của cô. Cô quên mất mình đi tắm xong, chỉ mặc một chiếc váy ngủ 2 giây ra ngoài. Bây giờ, ham muốn hiện rõ trong mắt anh. Cảm giác xấu hổ dâng trào, cô thở gấp một chút. Đang muốn che camera đi thì giọng nói của đàn ông nhanh chóng vang lên trước. Mặc áo khoác đi, cảm lạnh đấy. Động tác của Hứa Lan Thanh hơi khựng lại. Úc Tùy nhắm hờ mắt, nhưng cảnh xuân loáng thoáng lúc thiếu đi thị giác lại càng hiện lên trong đầu rõ ràng hơn, kích thích anh. Ít hầu không nhịn được, di chuyển lên xuống. Anh kiềm chế mở mắt ra lần nữa, giọng nói khàn đi 2 phần. Đừng làm việc muộn quá, nghỉ ngơi sớm đi. Chớp chớp mắt, nhất thời quên cả xấu hổ, Hứa Lan Thanh nhìn anh. Cũng đúng lúc này cô mới nhận ra, hình như trong mắt anh có tia máu đỏ. Cô sững người. Từ tận đáy lòng cô chợt có tiếng nói như đang chỉ đường dẫn lối, nói rằng anh đang quan tâm cô. Có qua có lại, cô cũng nên nói lời quan tâm đến anh. Trong tầm mắt, anh nhìn cô không chớp. Ánh mắt nhất thời rực cháy như đang mong đợi điều gì đó. Hứa Lan Thanh không khỏi nắm chặt đầu ngón tay, nhịp tim lại khẽ tăng nhanh, đôi môi đỏ mọng, mấp máy vài cái. Hơi thở cũng chậm lại, cuối cùng cũng nói ra. Anh cũng vậy, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Úc Tỳ thoáng mỉm cười. Được, anh nói, dừng một chút mà nhìn cô chằm chằm mà nói thêm. Cảm ơn bà Úc. Một loạt rung động khác lướt qua đỉnh trái tim. Hứa Lan Thanh nheo mắt không nhìn anh. Đầu bên kia mơ hồ truyền đến tiếng gõ cửa nhỏ và một giọng nói trầm thấp. Cô nghe thấy Úc Tùy trả lời, giọng lạnh lùng và trầm khàn. Cô nhận ra được điều gì đó nên ngước mắt lên và tình cờ bắt gặp đôi mắt u tối nhưng biết cười của anh. Ngày mai lại gọi video, được không? Cô nghe thì anh hỏi. Nhìn thì có vẻ như đang hỏi ý kiến của cô, nhưng thực ra lại đang thầm cực kỳ không mong cô từ chối. Hoặc ngay cả khi cô từ chối luôn bây giờ thì khả năng cao là ngày mai anh vẫn sẽ gửi tới lời mời gọi video. Những ngón tay đang nắm chặt được thả ra. Hứa Lan Thanh nhẹ nhàng nói. Ừm. Ý cười trong mắt của Úc Tùy không khỏi tăng thêm. Đợi anh. Rõ ràng chỉ đơn giản 2 từ, thế mà Hứa Lan Thanh lại cảm thấy tai mình bỗng nhiên nóng ran lên, nhất là vành tai. Không cần soi gương, cô cũng có thể tưởng tượng được ở nhiệt độ này sẽ đỏ đến mức nào. Giây sau, cô đã làm một việc mà mình chưa từng làm trước đây. Gần như bối rối, hoặc có thể nói là hoảng loạn bỏ chạy, ngắt cuộc gọi video. Với một tiếng bíp, trong tầm mắt không còn thấy khuôn mặt và mình luôn nghĩ tới nữa. Thoáng bắt gặp vẻ bối rối cùng với vành tai đỏ ửng của cô, làm tâm trạng của Úc Tùy tốt hơn hẳn. Môi hơi cong lên. Cất điện thoại, anh quay lại màn hình máy tính. Email gửi kia đi, vẫn chưa kịp đóng lại. Mở đầu email là lời tâm sự của anh. Tôi đã yêu vợ mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi màn hình điện thoại tối đi hoàn toàn, Hứa Lan Thanh mới ý thức được hành động của mình bối rối đến mức nào. Và một lần nữa đã hoàn toàn mất đi lý trí và sự tỉnh táo vốn có. Cô xấu hổ buồn bực, lại bị anh ảnh hưởng. Nỗ lực hít sâu để bình thường trở lại, nhưng nhiệt độ ở trên mặt vẫn nóng như cũ. Đầu ngón tay đặt trên màn hình còn hơi run. Hiển nhiên là cảm xúc của cô vẫn còn đang dao động. Một lúc lâu sau, cô cắn môi, gục xuống bàn. Cho rằng như vậy sẽ tốt hơn. Cô không muốn trong đầu cứ lặp đi lặp lại đoạn hội thoại vừa rồi với anh. Đặc biệt là 2 từ, Lan Thanh. Trong trạng thái tỉnh táo kia, và cả câu, nhớ bà Úc nữa. Không thể tránh khỏi, cô lại nghĩ đến cái đêm ở nhà cũ. Bỗng cô không nhịn được mà suy nghĩ. Nếu sáng hôm đó cô lấy hết can đảm hỏi tại sao anh lại sợ cô bỏ đi. Hỏi cho rõ xem anh có thật sự là say vào đêm hôm trước. Liệu anh có nhớ những gì mình đã nói không? Sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng ngay sau đó cô đã lập tức phủ nhận chuyện vướng mắc hiện tại của mình. Chờ thêm một chút, cho đến khi cô có thể chắc chắn hơn. Chờ cho đến khi cô có thêm vài phần dũng khí. Thật lâu sau rút cuộc mặt cô cũng không còn nóng nữa. Hứa Lan Thanh đứng thẳng người, vỗ nhẹ lên mặt, hít sâu một hơi rồi lại nhìn vào màn hình máy tính. Tiếp tục đọc email từ khách hàng tới. Cũng không biết là do câu chuyện tình yêu của khách hàng mới lại đã gợi lại ký ức. Ngay cả cuộc gọi video với Úc Tùy đã làm tâm trí cô xáo trộn và giấc mộng đêm nay hoàn toàn là về Úc Tùy. Ngày hôm sau khi vừa thức giấc, cô liền quay trở lại làm việc. và một khi đã bắt tay vào làm thì cô rất dễ quên mất những chuyện khác. Mãi đến khi mẹ Úc đến thăm mới nhớ ra là mình đã quên lời hẹn với bà, làm cô rất là ngại. Từ trước đến nay, mẹ Úc vẫn luôn hiểu lòng người, lại chân thành quý mến và yêu thương Hứa Lan Thanh, sao có thể để bụng được. Ăn cơm trước đã. Bà cười rồi lấy thức ăn mang theo trong hộp giữ nhiệt ra, sau đó dẫn cô ngồi xuống ghế. Con nếm thử xem thế nào, còn muốn ăn thêm gì nữa thì cứ nói với mẹ, tối mẹ lại mang qua cho. Hứa Lan Thanh mấp máy môi, định uyển chuyển từ chối, không thể để phiền mẹ thêm nữa. Con... Úc Tùy dặn mẹ đấy, con xem này, đây đều là những món nó nói là con thích ăn. Mẹ Úc kéo dài giọng, nháy mắt đầy ẩn ý với cô. Con mà từ chối thì mẹ biết giải thích với nó như thế nào. Hứa Lan Thanh suýt nghẹn, một vầng phiếm hồng lặng lẽ phủ lên má cô. Mẹ Úc thấy vậy thì trong lòng vô cùng vui mừng, vì đoán được rằng chắc hẳn mối quan hệ giữa hai người đã trở lại trạng thái ổn hơn. Tuy không thể làm cho họ mặn nồng ngọt ngào ngay tức khắc, nhưng bà biết là người ngoài cuộc không thể can thiệp nhiều hơn, nên bà không làm gì thêm nữa. Mà bà cũng sợ rằng Hứa Lan Thanh sẽ ngượng ngùng. Hứa Lan Thanh ngượng ngùng, dứt khoát che giấu nó bằng cách ăn. Cô nếm thử và quả thật là rất ngon. Thời gian kế tiếp, Hứa Lan Thanh gần như chỉ ở nhà thiết kế váy cưới. Tưởng Thi Thi tuổi còn nhỏ, thỉnh thoảng sẽ có những kỳ vọng mới. Khi thấy hai người sẽ kịp thời trao đổi, nhiều khi cũng nhờ vào ý tưởng của cô mà cô có được không ít cảm hứng. Cứ thế đã qua gần một tuần. Đó lại là một đêm khác khi Hứa Lan Thanh đang tập trung vẽ bản vẽ thiết kế thì nhận được cuộc gọi từ Bùi Diên, hỏi cô rằng có cần anh ấy đi ra ngoài cùng ngày giỗ năm nay không, hay liệu cô có định để Úc Tùy đi cùng mình. Mí mắt run lên, cô định thần lại, từ sau cơn hoảng hốt thì không nhịn được mà nắm chặt điện thoại. Suýt chút nữa thì quên mất, 3 hôm nữa là đến ngày giỗ của mẹ cô rồi. Những năm trước vào ngày này, Bùi Diên đều sẽ đi cùng cô đi cúng bái. Nhận thấy được sự trầm mặc của cô, Bùi Diên nói, đừng lo, cứ nói nếu muốn tôi đi cùng. À mà nhân tiện, khi nào quay về thì nói cho tôi biết, tôi sẽ đến đón em. Hứa Lan Thanh ừ một tiếng, bên kia chợt có ai vừa gọi Bùi Diên, và anh ấy bảo là có việc nên bảo nói chuyện sau rồi cúp máy trước. Hàm răng cứ cắn rồi lại cắn môi, đầu ngón tay không tự chủ được mà vuốt qua vuốt lại trên màn hình. Cuối cùng cô bấm vào WeChat, ánh mắt rơi vào hộp thoại với Úc Tùy. Sau lần gọi video đầu tiên vào tối hôm đó, hai người đã gọi lại lần nữa vào ngày hôm sau. Nhưng có lẽ anh còn bận rộn, nhiều việc nên không có lựa chọn nào khác ngoài kết thúc mà không nói chuyện được quá 2 câu. Và mặc dù cô đã mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng sẽ không quá chủ động khi chưa xác thực nó. Nhưng tuy thời gian ngắn ngủi, cô vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi giữa mình với Úc Tùy. Cảm nhận được, mỗi lần đều có một cảm giác ngọt ngào, lẳng lặng, len lỏi vào trong trái tim cô. Thậm chí cô còn bắt đầu mong chờ. Mà đêm nay anh không tìm cô, có muốn chủ động liên lạc với anh hay không? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu thì tên anh liền nhấp nháy trên màn hình khi cuộc gọi đến. Một cảm giác khác thường cuốn lấy đầu quả tim. Tim Hứa Lan Thanh đập nhanh hơn chút ít. Cô nhấn kết nối. Nội dung cuộc điện thoại cũng không khác mấy so với lúc gọi video. Đều là anh chủ động hỏi cô đang làm gì. Hứa Lan Thanh đáp lại từng câu một. Mà cuối cùng anh còn nói thêm gì đó nữa. Cái gì cơ? Cô bị lơ đãng nên chưa nghe rõ. Úc Tùy chỉ im lặng. Không có gì. Nhạy bén nhận ra cô có vẻ hơi mất tập trung. Rốt cuộc anh cũng không lặp lại câu nói đó. Thư ký mà ba sắp xếp cho anh đang ra hiệu. Anh nhẹ gật đầu, hạ mắt xuống rồi dịu giọng nói với Hứa Lan Thanh. Anh có việc phải làm ở đây, đi ngủ sớm chút nhé. Kết thúc cuộc gọi, anh bước đến chỗ thư ký và cùng đi vào khách sạn nơi tổ chức buổi đấu giá tối nay. Hứa Lan Thanh cất điện thoại đi, theo thói quen lại nằm xuống bàn, dán mặt lên bản thiết kế. Cắn môi, cũng không biết là giờ phút này sầu não hơn hay là bối rối nhiều hơn một chút. Một lúc sau cô đứng dậy và tiếp tục làm việc, nhưng tâm trí lại bị Úc Tùy chiếm đóng hiếm thấy. Mà khi cô vẽ và vẽ thì chợt nhận ra chiếc váy cưới hiện tại của mình đang thiết kế cho vị khách hàng mới càng giống như chiếc váy cưới vừa thấy đã yêu mình mong chờ. Đồng thời, thoáng cái khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Lan Thanh lại như bị thiêu đốt, càng ngày càng trở nên nóng bỏng, bừng bừng. Tim cũng đập nhanh hơn, cô dứt khoát đứng dậy đi tắm. Mà sau khi tắm xong cô cũng không có đụng vào thiết kế nữa. Bên tai văng vẳng lời Úc Tùy bảo cô đi ngủ sớm. Cuối cùng chọn nghe lời anh. Chỉ có điều là cô cứ trằn trọc chở mình, mãi mới chìm được vào giấc ngủ. giấc mơ của cô cũng chỉ toàn về Úc Tùy. Anh đã khiến cô trở nên tham luyến sự dịu dàng, tính xấu của anh, sự ức hiếp của anh, những thay đổi của anh, hết thảy đều là anh. Cuối cùng sau ngày đấu tranh tư tưởng, cô cũng đã đưa ra quyết định. Đó là vào lúc chạng vạng tối, khi cô với Tăng Nhược và Tưởng Thi Thi vừa uống trà chiều xong thì cô một mình đi dạo mà chẳng có được mục đích gì. Sau khi lấy điện thoại ra, cô liền dừng lại và ngập ngừng ấn mở hộp thoại. Mất mấy lần, hô hấp có chút không tự chủ được mà dồn dập. Đầu ngón tay hơi có vẻ run rẩy. Sau khi kiềm chế rồi lại kiềm chế, cô mới đè nén vẻ căng thẳng xuống, cùng với sự chờ mong mà chính cô cũng chưa nhận ra, nhắn một câu: việc của công ty tiến triển tốt chứ, khi nào anh về? Nhấp gửi. Dẫu biết rằng anh sẽ không trả lời nhanh như thế, nhưng cô vẫn không thể không nhìn chằm chằm vào màn hình. Thậm chí bàn tay cầm điện thoại cũng dùng thêm một chút lực. Bất thình lình có một tiếng rung và tin nhắn hồi đáp của anh xuất hiện trong tầm mắt. Có thể là ngày mốt. Nụ cười nơi khóe miệng dần bị thu hồi lại. Loại cảm giác mất mát lập tức quét qua toàn thân Hứa Lan Thanh. Cô mím môi, dùng đầu ngón tay ấn vào màn hình vài lần, cuối cùng đáp: được rồi. Vừa trả lời xong, cô giãn nhẹ ngữ điệu rồi cất điện thoại, ngẩng đầu lên. Nhưng chính trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, cơ thể cô cứng đờ. Nụ cười duy nhất còn sót lại nơi khóe miệng đã biến mất sạch. Nơi góc đường đối diện, cô trông thấy chiếc Maybach của Úc Tùy. Lại phóng tầm mắt về phía trước, là một hình bóng quá độ quen thuộc. Nhưng chính Úc Tùy vừa mới nói với cô là ngày mốt mới có thể trở về nước mà. Bên cạnh anh còn có một người phụ nữ. Cho dù chỉ mới nhìn thấy một lần vào năm ấy, song Hứa Lan Thanh vẫn nhớ như in. Người phụ nữ đó không phải là anh. Hai từ thế thân đột nhiên không thể khống chế được mà điên cuồng hiện lên lặp đi lặp lại trong đầu Hứa Lan Thanh. Hết lần này đến lần khác, như thể đang nhắc nhở cô, cho dù cô vốn không hề nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ tới. Gió thổi qua mang theo một tia se lạnh, cô quay người lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút biểu cảm. Bước đi trên đôi giày cao gót mũi nhọn, dáng lưng đặc biệt thẳng tắp, căng chặt, gió đánh vào người. Hứa Lan Thanh mắt nhìn về phía trước mà đi, tốc độ ban đầu như bình thường nhưng càng về sau lại càng nhanh, như đang trốn tránh cái gì đó. À, khi đột ngột va vào với ai đó mới khiến cơ thể cô không ổn định, cô chật vật ngã xuống đất, theo bản năng mà dùng hai tay chống xuống. Không nghĩ tới, bên dưới bàn tay có không ít hòn đá vừa nhỏ vừa cứng. Trong tích tắc, cơn đau xuyên thấu tâm can, theo làn da mẫn cảm xâm nhập vào tế bào thần kinh cô, rồi lan ra khắp cơ thể. Lòng bàn tay vừa đỏ vừa đau, thiếu niên bị đụng phải hoảng sợ. Nhanh chóng xuống xe, rồi vội vàng đỡ Hạ Lan Thanh đang ngồi trên mặt đất, im lặng không nói lên lời. Cậu lo lắng, lắp bắp hỏi: cô có ổn không? Không có việc gì chứ? Vẫn tốt chứ? Hứa Lan Thanh rũ mắt xuống, từng chút nắm chặt đầu ngón tay, thật lâu cũng không phát ra tiếng. Cậu thiếu niên cũng bắt đầu lo lắng. Tôi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tưởng rằng cô quá đau nên không nói được, gương mặt cậu đầy vẻ nôn nóng đề nghị: để tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra một chút, được không? Nghe đến hai chữ bệnh viện khiến Hứa Lan Thanh hoảng hốt. Cô bình tĩnh lại, muốn chậm rãi đứng dậy. Không có gì, tôi không sao. Chàng trai nhanh chóng giúp cô đứng dậy. Cô... Cậu chưa nói hết câu thì đã thấy đôi mắt đỏ hoe của cô như có gì chắn ở cổ họng. Cậu vô cùng lo lắng, một hồi lâu mới nghẹn ra một câu: đau, đau lắm sao? Tôi... Không có gì đâu, cảm ơn. Hứa Lan Thanh chậm rãi lắc đầu, cơ thể đứng lên thẳng tắp, lưng vẫn thẳng như cũ. Cô thu tay lại rồi tiếp tục bước đi. Chàng trai không yên tâm, theo bản năng muốn nói thêm gì đó. Không sao đâu, đừng đi theo tôi. Cậu nghe cô nói thêm câu đó như là rất kiên định, cũng như giống như đang chịu đựng cái gì đó. Cậu sửng sốt vài giây, chờ đến lúc hoàn hồn lại thì cô đã bắt taxi rời đi rồi.